Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3821, Phi Linh Môn vây công hay. Huống chi người tiểu thế giới tới đây còn không chỉ có một ngộ chân cảnh, có một số ít tiểu thế giới còn có mấy người có tu vi thông thiên cảnh. Oanh! Lập tức tất cả tiểu thế giới thuộc thế lực của Chiến Thiên Liên Minh có động tác. Vô số thân ảnh hội tụ, uy thế kinh người, khí tức giống như phong quyển tàn vân lập tức bao phủ bầu trời. Hướng đường chủ, giờ phút này chẳng lẽ Vạn Thiên Liên Minh ngươi chỉ muốn lo thân mình hay sao? Vô minh thế giới cũng không chỉ có mình Chiến Thiên Liên Minh ta. Phạm Sàm cười lạnh, nhìn qua hướng Vấn Thiên và chúng nhân thuộc thế lực của Vạn Thiên Liên Minh trong các tiểu thế giới. Lần vạn thế đối quyết này trong các tiểu thế giới cũng có người của Vạn Thiên Liên Minh tới đây, hội tụ lại một chỗ so với người của Chiến Thiên Liên Minh cũng không kém bao nhiêu. Hướng Vấn Thiên nhíu mày tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lúc này hắn tuyệt đối không thể để cho thị hoang thế giới tiêu diệt vô minh thế giới. Vô minh thế giới cũng không phải chỉ có Chiến Thiên Liên Minh mà cũng có một phần của Vạn Thiên Liên Minh. Hướng huynh, đây là ân oán cá nhân, chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Tôn Cao Mộc vội vàng nói với Hướng Vấn Thiên. Cao Mộc huynh đệ lần này không nên gây chuyện, vô minh thế giới không còn, đến lúc đó chúng ta đều phiền phức. Hướng Vấn Thiên nhìn qua Tôn Cao Mộc, sắc mặt ngưng trọng, bất kể như thế nào ngày hôm nay hắn cũng không thể trơ mắt nhìn vô minh thế giới bị thị hoang thế giới tiêu diệt. Người Vạn Thiên Liên Minh nghe đây, theo ta vây công Phi Linh Môn. Tiếng quát vừa dứt, trường bào trên người Hướng Vấn Thiên run lên, một cỗ khí tức bàng bạc mênh mông bỗng nhiên tuôn ra. Linh hồn lực bàng bạc bao phủ không trung, khiến cho linh hồn người ta rung động. Không ngờ người này lại có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Oanh! Người của Vạn Thiên Liên Minh sau lưng Hướng Vấn Thiên bắt đầu nhảy ra, khí tức lan tràn, khí thế tuyệt đối cường hãn. Ai? Tôn Cao Mộc sau lưng Hướng Vấn Thiên ngưng trọng, loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp ngăn cản người của Vạn Thiên Liên Minh, cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Đại đạo cảnh cao giai, không bị thiên địa áp chế, là người vô minh thế giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía Hướng Vấn Thiên trên không trung, tu vi đại đạo cảnh cao giai không bị thiên địa áp chế. Loại tình huống này không phải bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn thì chính là người của vô minh thế giới. Từ khí tức trên người Hướng Vấn đây em xem ra cũng không có khí tức ngụy hỗn độn và bán hỗn độn. Cho nên người này chỉ có thể là tu luyện giả của vô minh thế giới. Thì hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới, liều mạng với bọn họ. Vô số đám người chung quanh lúc này nhìn thấy vậy, bắt đầu có vô số khí tức tràn ra, không ngừng chấn động. Khí tức của mọi người hội tụ uy thế tăng lên nhiều, mấy chục vạn đệ tử Thiên Thủy Môn vốn đang thất kinh nhìn thấy cảnh này, khí tức lần nữa trở nên sắc bén. Khí tức cả đám bắt đầu lan tràn ra, cả không trung thành Thiên Thủy đã sớm phong vân biến sắc. Không gian lờ mờ, năng lượng chấn động kịch liệt giống như núi lửa bị áp chế, tùy thời phun trào. Người thực lực không đủ dưới khí tế bàng bạc áp bách toàn thân đã không ngừng run rẩy. Khặc khặc, Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng dựa vào đám người trong thị hoang thế giới của ngươi là có thể chống lại với hai đại liên minh hay sao, có thể chống lại cả vô minh thế giới hay sao? Nhìn khí thế chung quanh, Phạm Sàm lớn tiếng cười lạnh, nói. Lục Thiếu Du, ngươi quá ngây thơ rồi, trong này là vô minh thế giới, tuy rằng là trung tâm của tiểu thiên thế giới, thế nhưng vẫn là tiểu thế giới, ngươi cho rằng bằng vào mấy đại đạo cảnh ngươi mang theo là có thể đối phó với ta sao? Ở trong vô minh thế giới này ngươi không có tư cách hung hăng càn quấy. Ô cổ động tất cả mọi người sao, để ta bắn bọn chúng thành mây khói vậy? Đám người Bạch Kinh Đường quát lên một tiếng. Phất tay một cái, mấy trăm chiến hạm sau lưng lập tức vận sức chờ phát động, uy năng mênh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa. Lục Thiếu Du phất tay ngăn lại Bạch Kinh Đường, lại lập tức nhìn về phía Phạm Sàm phía trước, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe rõ, Phi Linh Môn hôm nay không đối phó với Vô Minh Thế Giới, cũng không có ý đối phó với Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, cơ ta chỉ muốn giải quyết ăn oán cá nhân với Thiên Thủy Môn mà thôi. Khặc khặc, Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng lời nói của ngươi sẽ được người khác tin sao? Sau khi đối phó với Thiên Thủy Môn ta, đến lúc đó còn ai có thể chống lại Phi Linh Môn ngươi, còn ai có thể chống lại được chiến hạm của ngươi? Khi đó cả Vô Minh Thế Giới sẽ bị ngươi phá hủy. Phạm Sàm Âm Lệ cười lạnh, có Hướng Vấn Thiên và Vạn Thiên Liên Minh tương trợ, còn có tất cả cường giả của hơn ngàn tiểu thế giới ở đây, giờ phút này không cần phải đặt Phi Linh Môn này vào trong mắt. Phạm Sàm cũng nhìn ra, đám người thì hoang thế giới cho dù mạnh mẽ cũng không cách nào chống lại cả Vô Minh Thế Giới, huống chi trên phương diện thực lực, đây chính là Vô Minh Thế Giới. Nếu như ở tiểu thế giới khác hắn còn sợ hãi vài phần, thế nhưng ở trong Vô Minh Thế Giới chính là địa bàn của hắn. Lời nói của Lục Thiếu Du dưới sự xúi dục của Phạm Sàm không có một chút tác dụng gì, không có ai tin tưởng người của Thị Hoang Thế Giới sẽ làm vậy, không ai tin rằng đây chỉ là giải quyết ăn oán cá nhân. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hắn cũng không phải quá e ngại, chỉ bằng phi hổ chiến hạm của Phi Linh Môn cũng có thể san bằng Vô Minh Thế Giới thành bình địa, đại chiến bực này không phải có nhiều người là có tác dụng. Nhìn đám người chung quanh, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn vào Hướng Vấn Thiên xuất lính đám người Vạn Thiên Liên Minh, từ Vạn Cổ Thế Giới tới Vô Minh Thế Giới hắn đã nghe Tôn Cao Mộc nói qua về người này. Nhìn Hướng Vấn Thiên, Lục Thiếu Du cũng không khó đoán ra thân phận của hắn, Lục Thiếu Du nói. Các hạ hẳn chính là Hướng Đường Chủ. Hướng Vấn Thiên có chút nghi hoặc, hắn và Lục Thiếu Du này không có quen biết à, hắn nói. Đúng vậy, Hướng Vấn Thiên của Vạn Thiên Liên Minh, Đường Chủ trong Vô Minh Thế Giới. Lục Thiếu Du nói. Ta chỉ giải quyết ăn oán cá nhân với Thiên Thủy Môn. Vạn Thiên Liên Minh muốn nhúc tay vào chuyện này sao? Các hạ, ngươi có ăn oán cá nhân với Thiên Thủy Môn, đương nhiên không có liên quan tới Vạn Thiên Liên Minh, nếu như giải quyết ở bên ngoài Vô Minh Thế Giới ta tuyệt đối sẽ không nhúc tay vào chuyện này. Hướng Vấn Thiên nói. Lục Thiếu Du nhìn Hướng Vấn Thiên, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Ta lặp lại lần nữa. Đây là ăn oán cá nhân của Thiên Thủy Môn và ta, nếu như ngươi dám nhúc tay vào ta sẽ không khách khí. Sưu. Dứt lời, tay Lục Thiếu Du ném ra một đạo lưu cô nát trực tiếp phóng về phía Hướng Vấn Thiên, đạo lưu quang này trong giây lát xuyên thủng không gian tới trước mặt Hướng Vấn Thiên. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3822 Vạn Thiên Tạp Hồng cấp. Hướng Vấn Thiên biến sắc, vốn hắn còn tưởng rằng Lục Thiếu Du đột nhiên ra tay, thế nhưng sau khi cảm thấy khí tức không đúng, nhìn đạo lưu quang kia, hắn lập tức nắm vật bên trong vào trong tay. Khẽ mở bàn tay ra, Hướng Vấn Thiên nghi hoặc nhìn vào bên trong, trong lòng bàn tay hắn chính là một ngọc tạp, chỉ là khi nhìn thấy ngọc tạp này Hướng Vấn Thiên và người của Vạn Thiên Liên Minh lập tức biến sắc. Là Vạn Thiên Tạp. Tôn Cao Mộc trong đám người thò đầu ra, nhìn thấy Vạn Thiên Tạp trong tay Hướng Vấn Thiên lập tức lên tiếng nói. Đối với người của Vạn Thiên Liên Minh mà nói, tự nhiên tất cả mọi người đều biết rõ Vạn Thiên Tạp đại biểu cho các gì. Nhíu mày trong lúc Hướng Vấn Thiên biến sắc lập tức móc ra một khối ngọc thạch màu đen, nhìn qua vô cùng quá dị và huyền ảo. Dán Vạn Thiên Tạp vào trên ngọc thạch màu đen, bên trên lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Hít. Mà nhìn thấy quang mang chói mắt bên trên ngọc thạch màu đen này, vô số người của Vạn Thiên Liên Minh chung quanh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Toàn thân Hướng Vấn Thiên cũng run lên, dường như có chút không tin mà lần nữa đem ngọc tạp đặt lên trên ngọc thạch màu đen. Ngọc thạch màu đen lần nữa bắn ra quang mang chói mắt. Hồng cấp. Khi Hướng Vấn Thiên nói ra hai chữ này toàn thân run rẩy không ngừng, không ít người của Vạn Thiên Liên Minh sau lưng cũng rung động tới mức run rẩy không ngừng hít sâu một ngụm khí lạnh đồng thời còn nuốt nước bọt. Con mẹ nó, hồng cấp A, từ cổ chí kim. khi Tôn Cao một lần nữa nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, yết hầu khô khốc, lập ướt ướt nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết rõ, bối cảnh sau lưng Lục Thiếu Du quả thực quá lớn. Lớn tới mức Thiên Thủy Môn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thứ Lục Thiếu Du ném cho Hướng Vấn Thiên đúng là Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp, là Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp mà sư phụ lão nhân gia lưu lại cho hắn. Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp đối với người của Vạn Thiên Liên Minh mà nói, đại bộ phận người ta chỉ nghe nói mà thôi, hiếm có ai tự mắt nhìn thấy. Trong Vạn Thiên Liên Minh hiện tại, Vạn Thiên Tạp có cấp độ cao nhất cũng chỉ là Hồng Cấp mà thôi, nghe nói tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp chỉ có cường giả có thực lực đạt tới Hồng Cấp mới có thể nhận được. Muốn đạt được Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp không nói tới tài phú kinh khủng, huống chi Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp này tuyệt đối không phải dựa vào tài phú là có thể có được. Nhất định phải có thực lực khủng bố đạt tới hóa hồng cảnh, khi đó mới có thể nhận được Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp này. Hướng Vấn Thiên và người của Vạn Thiên Liên Minh nhìn thấy Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp lập tức run rẩy, ánh mắt rung động không thôi. Hai tay Hướng Vấn Thiên cầm Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp lúc này đã run rẩy không ngừng. Người có được Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp đồng nghĩa với việc có thực lực hóa hồng cảnh khủng bố, là cấp độ khủng bố bên trên tuyên cổ cảnh. Đồn rằng người có thực lực như hóa hồng cảnh ở trong một đại thế giới cũng không có mấy người, mỗi một người đều là người siêu cấp khủng bố. Hướng Vấn Thiên cũng biết, Lục Thiếu Du trước mắt này nhất định còn không đạt tới cấp độ hóa hồng cảnh khủng bố, bằng không chỉ cần khẽ búng ngón út một cách là có thể đem trọn Thiên Thủy Môn diệt sát. Nhưng mà lúc này trên người Lục Thiếu Du có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp, đồng nghĩa với việc sau lưng Lục Thiếu Du có một siêu cấp cường giả khủng bố hóa hồng cảnh. Siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh này có thể giao Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp cho Lục Thiếu Du, quan hệ không cần nói cũng biết. Không phải là huyết mạch thì chính là sư đồ, cho dù là quan hệ họ hàng bình thường sợ rằng cường giả hóa hồng cảnh cũng tuyệt đối không giao Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp này cho Lục Thiếu Du. Nhìn thấy phản ứng rung động của tất cả người trong Vạn Thiên Liên Minh, người Chiến Thiên Liên Minh lập tức nghi hoặc. Bọn họ cách xa một chút, tăng thêm Hướng Vấn Thiên đã sớm bị người của Vạn Thiên Liên Minh vây quanh, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phạm Sàm xa xa nhìn thấy vậy, trong đôi mắt âm trầm hiện lên vẻ nghi hoặc. Người Vạn Thiên Liên Minh nhìn nhau trong đám người, Hướng Vấn Thiên lập tức trợn mắt nhìn Tôn Cao Một, thiếu chút nữa trở mặt với Tôn Cao Một, bất đắc dĩ nói. Cao Một huynh à, sao huynh không nói sớm với ta? Huynh! Huynh hại ta rồi! Hướng Vấn Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn cho rằng Tôn Cao Mộc đã sớm biết Lục Thiếu Du có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp trong tay, bằng không tại sao lại một mực bảo toàn Lục Thiếu Du, nếu nói ra chuyện này sớm hắn đâu còn dám đắc tội với Lục Thiếu Du, hiện tại hắn đã bỏ qua cơ hội kết giao tốt nhất. Mà bây giờ hắn đã đắc tội với Lục Thiếu Du này, đắc tội với Lục Thiếu Du có được Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp tương đương với việc đắc tội với một cường giả hóa hồng cảnh a. Là cường giả hóa hồng cảnh thân mang Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp. Ở trong Vạn Thiên Liên Minh, nếu như vị cường giả hóa hồng cảnh này tính toán với hắn mà nói, cả Hướng gia bảo hắn sau này cũng không có cách nào sinh tồn trong Vạn Thiên Liên Minh là nhẹ, vạn nhất cường giả hóa hồng cảnh kia tức giận, hậu quả. Hướng Vấn Thiên không dám tưởng tượng. Tôn Cao Một cười khổ, hắn chưa từng biết rõ chuyện này. Vốn hắn cho rằng sau lưng Lục Thiếu Du chỉ có tuyên cổ điện khủng bố kia mà thôi, hắn không biết rõ Lục Thiếu Du có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp. Tôn Cao Mộc sợ Hướng Vấn Thiên sẽ tìm hắn tính sổ, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ truyền âm nói với Hướng Vấn Thiên, nói. Hướng huynh đệ, ta có một tin tức, nể mặt nên mới nói cho huynh đệ biết. Lục đại nhân này chính là người của tuyên cổ điện. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên trợn mắt nhìn Tôn Cao Một, hai mắt như muốn lồi ra, muốn nhìn thấy Tôn Cao Một khẳng định. Tôn Cao Một gật đầu với Hướng Vấn Thiên, trong mắt hiện lên vẻ chắc chắn. Cao Một huynh à, huynh!

Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3824 uy của quần hạm 2. Mà dưới một lần công kích vừa rồi, 70-80 vạn đệ tử Thiên Thủy Môn có ít nhất 20 người hóa thành huyết vụ, bị trọng thương, vết thương nhẹ vô số, không ít người có tu vi ngộ chân cảnh trực tiếp hóa thành tro tàn. Thậm chí còn có 2 thông thiên cảnh không may chưa kịp chạy trốn trực tiếp thần hình câu diệt, cặn bã cũng không kịp lưu lại. May mà nhanh chân thoát được. Đám người vây xem phía xa xa lúc này không khỏi cảm thấy may mắn vì nghe lời người vạn thiên liên minh trốn ra xa. Trong công kích khủng bố của đám chiến hạm này, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không đủ. Hơn 20 vạn đệ tử Thiên Thủy Môn không ngờ trực tiếp hóa thành huyết vụ, không ai có thể chống lại được. Phi hổ chiến hạm, danh bất hư truyền. Hạm đội như vậy đủ để san bằng cả vô minh tiểu thiên thế giới. Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc và người của Vạn Thiên Liên Minh chung quanh nhìn thấy uy năng của đám chiến hạm này lập tức chấn động, cái cằm như muốn rớt xuống. Phương Chí Thành bị bàn xấu hòa thượng nắm trong tay, nhìn thấy động tĩnh bực này ánh mắt rung động, trong mắt giờ phút này hiện lên vẻ hối hận. Hay cho một phi linh môn, hay cho một tiểu tử không biết sống chết. Tốt, tốt. Khi động tĩnh kinh người dẫn dần yên tĩnh trở lại, một đạo thanh âm lạnh nhạt không mang theo bất kỳ cảm tình ảo đột nhiên vang vọng trên không trung vừa mới bị hủy diệt. Tiếp đó, khi thanh âm vừa dứt, trên không trung đột nhiên có một vết nứt không gian xuất hiện, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện. Sưu. Người này xuất hiện cả phiến không gian này đột nhiên run lên, trong không gian hư vô đột nhiên có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt lan tràn ra. Trên trời xanh, dưới sự ảnh hưởng của khí tức nóng bỏng nhàn nhạt kia, những đám mây trên trời đột nhiên chuyển thành màu dáng đỏ, giống như từng đoàn hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt những đám mây trên trời vậy. Biến hóa trong không gian khiến cho tất cả mọi người lập tức chú ý. Cả không gian dần dần nóng lên, nhiệt độ kéo lên. Cái gọi là nước ấm nấu ếch xanh đại khái chính là loại cảm giác này. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn lên trên không trung, người này không ngờ trực tiếp phóng thích áo nghĩa thuộc tính hỏa ra không gian chung quanh, khiến cho cả thiên địa lúc này đều bị áo nghĩa thuộc tính hỏa bao phủ. Thực lực như vậy tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi, cũng tuyệt đối vượt quá đại đạo cảnh. Người có tu vi niết bàn cảnh. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, bộ dáng chừng xua 10 tuổi, mái tóc dài xõa tới vai có vài sợi tóc bạc, sắc mặt âm trầm tái nhợt. Nhìn thấy người này khóe miệng Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Thật mạnh. Đám người âm minh dạ xoa, thất kiếm, thất sát, âm dược địa long kim viên nhìn đạo thân ảnh kia trên không trung. Sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Biến hóa không hiểu trên hông trung khiến cho bọn họ không khó biết rõ người vừa mới tới có thực lực mạnh mẽ ra sao. Phiền phức rồi, động tính hủy thiên diệt địa kia cũng khiến cho lão gia hỏa niết bàn cảnh khủng bố này xuất hiện. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, trong đôi mắt của Hướng Vấn Thiên tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hướng huynh, người này là ai? Tôn Cao Mộc thấp giọng hỏi Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên thở dài, thấp giọng nói. Lão Tổ Thiên Thủy Môn, hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cường giả niết bàn cảnh. Ồ! Tôn Cao Mộc nghe vậy lập tức biến sắc, đám người chung quanh cũng không ngoại lệ. Phụ thân tiểu tử này giết kiếm nhân, đánh chết mấy chục vạn đệ tử Thiên Thủy Môn ta. Phạm Sàm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mặc y phục màu đen trên không trung, miệng quát lớn. Phụ thân Phạm Sàm, theo như lời đồn là hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, sao người này cũng tới? Đồn rằng hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã sớm tới niết bàn cảnh a. Nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, đám người vây xem còn chưa lấy lại tinh thần lần nữa rung động. Ngay cả nhi tử cũng không bảo hộ được. Ngươi càng ngày càng khiến cho ta thất vọng. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Phạm Sàm ánh mắt âm trầm không chút che giấu nhìn về phía Lục Thiếu Du trên không trung rồi nói. không ngờ Phạm Anh Kỳ ta sống nhiều năm như vậy lại lần đầu tiên nhìn thấy có một người trẻ tuổi có phách lực như vậy. Dám tới thành Thiên Thủy giết người Thiên Thủy môn ta, giết cháu trai Phạm Anh Kỳ ta, rất tốt, rất tốt. Thanh âm lạnh nhạt không mang bất kỳ tình cảm gì thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được trong thanh âm lạnh nhạt này xen lẫn hàn ý ngập trời. Hít! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhìn đạo thân ảnh màu đen trên không trung, chắp tay mà đứng, miệng nói. Ta chỉ tới lấy công đạo mà thôi. Hay cho một câu công đạo. Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ run lên, nói. Ta mặc kệ ngươi muốn lấy lại công đạo thế nào, giết người Thiên Thủy môn ta, giết cháu trai Phạm Anh Kỳ ta thì phải trả giá đắt. Dứt lời ánh mắt Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ trầm xuống, quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình khiến cho không gian cứng lại, một cỗ uy áp nóng bỏng mênh mông tràn về phía Lục Thiếu Du. Sưu. Trong chốc lát, khí tức bàng bạc của Niết Bàn cảnh đè xuống thân thể Lục Thiếu Du lập tức run lên, khí tức này giống như là một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người hắn. Hừ! Lục Thiếu Du lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, khí tức bán đạo chi cảnh không hề giữ lại lan tràn ra. Nguyên lực bàng bạc trong đan điền khí hải bắt đầu trào ra. Hư không chung quanh run rẩy không ngớt. Chỉ là Lục Thiếu Du vẫn đứng sừng sững trong hư không run rẩy không ngớt này. Bán đạo chi cảnh sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du có thể chống lại khí tức của mình áp chế, ánh mắt Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ hơi trầm xuống, khí tức nóng bỏng quanh thân lần nữa nóng đậm hơn một chút. Một cỗ uy áp nóng bỏng bàng bạc lần nữa phóng về phía Lục Thiếu Du. Khí tức vô hình uy áp lần nữa tăng lên không ít. Khiến cho thân thể Lục Thiếu Du khẽ run lên. Thân thể Lục Thiếu Du cũng chỉ run lên mà thôi. Lúc trước đối mặt với cường giả như huyết phách kia, dưới uy áp của huyết sát chi khí Lục Thiếu Du cũng có thể chống lại được. Tuy rằng thực lực của Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ không tệ, thế nhưng so với cường giả như huyết phách kia mà nói, căn bản không thể đánh đồng cùng cấp bậc. Trong không gian run run, Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, giống như bàn thạch vững vàng ở trong không gian, mặc cho không gian lắc lư không ngớt thế nào thế nhưng thân thể cao ngất của hắn vẫn bất động, ngạo nghễ cười lạnh đúng đó. Lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò luôn ở bên cạnh Lục Thiếu Du lúc này đột nhiên đạp mạnh hư không. Một cỗ linh hồn khủng bố, mênh mông mang theo khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, cỗ khí tức linh hồn bóng bỏng này hóa thành một cơn lốc linh hồn bóng bỏng, mênh mông khuyết tán. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3825 Thái A ra tay một. Khí tức linh hồn nóng bỏng mênh mông khiến cho không gian chấn động không ngừng, giống như một cơn lốc quét qua cả không gian. Dưới uy áp linh hồn mênh mông, linh hồn của tất cả sinh linh run lên, người gần một chút linh hồn đau đớn kịch liệt, linh hồn bị áp bách cực lớn. Thật mạnh! Dưới khí thế bực này tất cả mọi người bị khí tức linh hồn khủng bố này hấp dẫn, khí tức linh hồn mênh mông bực này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Động vào sư phụ ta, niết bàn cảnh thì thế nào? Trong sát na, thân ảnh gầy gò mang theo uy thế linh hồn nóng bỏng xuất hiện, thậm chí bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn. Thủ ấm được kết trước người trực tiếp ngưng tụ thành một cơn lốc linh hồn bóng mà mênh mông. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Thân ảnh gầy gò này hét lớn một tiếng, cơn lốc linh hồn nóng bỏng trong tay dùng xu thế khủng bố đánh về phía Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cả không gian kích động. Một cỗ khí tức man hoang cổ xưa lan tràn. Những nơi nó đi qua không gian lặng lẽ thành bụi phấn. Uy năng như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà thông thiên cảnh có thể đụng vào. Là Thái A ra tay. Nhìn thấy đạo thân ảnh gầy gò kia, cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn rung động ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng tất cả mọi người mà nói Thái A trung quy vẫn chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. tu luyện giả áo nghĩa linh hồn đại đạo cảnh cao giai đỉnh ô hung là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn? Hướng Vấn Thiên nhìn phía trước, uy thế linh hồn nóng bỏng kia thậm chí còn ở trên hắn, so với những người khác còn cường hãn hơn nhiều. Hắn thật không ngờ người thanh niên gầy gò kia lại có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong thì thế nào, muốn chết sao? Hỏa Dược đạo nhân kinh ngạc một chút, sau đó hàn ý trong mắt bắn ra, sát ý ngập trời. Phất tay đánh ra nguyên lực thuộc tính hỏa bàng bạc phô thiên cách địa. Hỏa diễm giống như thực chấn trong nháy mắt từ trong hư không lan tràn ra, hội tụ thành một biển lửa ngập trời. Ô ô! Trong cơn lúc linh hồn nóng bỏng do Thái A ngưng tụ ra, lập tức có một đạo trường ấm bàng bạc được ngưng tụ, trường ấm cực ấm, bên trên có vô số vật dữ tợn, âm hàn thanh âm giống như ruột khóc thần sầu lập tức vang vọng. Thanh âm giống như ruột khóc thần sầu khiến cho người ta nghe vậy linh hồn lập tức bỡ ngỡ, run rẩy. Cha nó à, nhi tử thừa kế tất cả của chàng rồi, chàng có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi. Âm Minh Dạ Xoa nhìn lên trên không trung, trong đôi mắt như máu hiện lên vẻ rung động. Thái A đánh ra Tu La Diệt Hồn Trưởng đúng như tuyệt chiêu mà Dương Hồn Tu La thường dùng khi trước. Phá! Hỏa Dược đạo nhân âm trầm quát lớn một tiếng, thân thể ở trong biển lửa ngập trời như thực chất, một đạo quyền ấm bằng hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp được ngưng tụ ra. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng bố hung hăng đánh vào trường ấm bằng linh hồn rủ dị của Thái A. Cả hai va chạm vào nhau, cả không trung run rẩy, không gian sụp đổ. Trong chớp mắt trường ấm rạn nứt rồi nghiền nát, quyền ấm bằng hỏa diễm cực lớn kia cũng phai nhạt trên không trung. Soạt soạt. Dưới ảnh hưởng của dư âm kinh khí còn lại, thân thể Thái A lảo đảo lùi lại mấy bước, thế nhưng cũng chỉ bị đẩy lùi mà thôi. Tuy rằng Thái A không có bất diệt huyền thể thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thân thể ở trong tử lôi huyền đỉnh của Lục Thiếu Du được tử kim huyền lôi rèn rúa, thân thể lần nữa lột xác, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối đã đạt tới một tình trạng khủng bố. Lão già kia, niết bàn cảnh chỉ có vậy thôi sao yếu vậy? Thân thể bị đẩy lùi, bàn chân Thái A mạnh mẽ đạp hư không, thân thể đứng sững lại, thân ảnh gầy gò kia khiến cho người ta nhìn vào lúc này giống như một ngọn núi cao trước mặt. Một giây sau, bàn tay Thái A đánh ra từng đạo thủ ấm huyền ảo, trong mi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang nhảy ra, lưu quang thu liếm, một thanh trường kiếm hiện lên trước mắt mọi người. Đây là một thanh trường kiếm quái dị, toàn thân có bí văn quanh quẩn, một cỗ khí tức nóng bỏng từ bên trên tràn ra. Khí tức này giống như tới từ nham thạch nóng bỏng trong núi lửa, khiến cho linh hồn người ta vô thanh vô tức vì sự nóng bỏng này mà run rẩy. Nhiệt độ trong không gian chung quanh cũng bỗng nhiên kéo lên. Dưới nhiệt độ khủng bố này, nếu nói khí tức nóng bỏng tới từ người Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ là tới từ thân thể, khiến cho làn da người ta có cảm giác phỏng rát, thế nhưng khiến cho nhiệt độ trên thanh trường kiếm quái gì kia lại khiến cho linh hồn có cảm giác phỏng rát. Đây chính là linh khí áo nghĩa tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A, mũi kiếm chia thành ba, toàn thân đỏ thẫm giống như là nham thạch nóng chảy đang lưu động. Phóng ra nhiệt độ cao khiến cho linh hồn khó có thể thừa nhận. Tà ảnh hồn dương kiếm này giống như trời sinh đã vậy, khí tức nóng bỏng bên trên phóng ra khiến cho không gian chung quanh không biết từ khi nào đã vặn vẹo, giống như được nhuộm một màu đỏ thấm, gợn sóng trong không gian trong lúc vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ. Ông! Tà ảnh hồn dương kiếm vừa mới xuất hiện. Không ít linh khí trong tay những người có mặt trên quảng trường trực tiếp run rẩy, tựa như thần phục. Uy áp thật mạnh, rốt cuộc là linh khí cấp bậc nào? Linh khí áo nghĩa, trong tay Thái A là linh khí áo nghĩa. Trong phi linh môn, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Đường Ngũ Thiên Xu, Âm Duyệt Trọng Linh, mấy người này đều có linh khí áo nghĩa cho nên có thể lập tức cảm giác được trong tay Thái A là linh khí áo nghĩa. thanh trường kiếm quái gì trong tay Thái A khiến cho linh hồn phỏng giáp này tuyệt đối là linh khí áo nghĩa, cấp độ của linh khí áo nghĩa này thậm chí còn ở phía trên linh khí áo nghĩa của bọn họ. Linh khí áo nghĩa linh hồn. Đột nhiên thấy khí tức khủng bố như vậy, ánh mắt hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Lão già kia, thử tà ảnh hồn dương kiếm của ta xem. Thái A đạp không mà đứng, thân ảnh giống như mũi tên phóng lên trời, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay kêu lên một tiếng, một cỗ uy năng mênh mông lan tràn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn. Một cỗ quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh chói mắt khiến cho không ai có thể nhìn thẳng. Xoẹt. Thái A lao thẳng về phía trước, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay mang theo khí tức mạnh mẽ giống như sấm sét, cùng với cơn lốc linh hồn nóng bỏng vô cùng trong không gian phóng về phía trước. Tà ảnh hồn dương kiếm lập tức kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thấm trong thoáng chốc hội tụ thành hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén. Không gian ven đường lập tức bị xé nát, lưu lại một dấu vết nóng bỏng trong không gian. Dưới uy thế khủng bố bực này, vẻ mặt hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính thức ngưng trọng. Bằng vào tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong dựa vào linh khí áo nghĩa linh hồn bất phàm này, cho dù hắn là niết bàn cảnh cũng không dám khinh thường. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3826 Thái A ra tay hay. Mạn Thiên Hỏa ảnh chỉ. Không dám có chút do dự nào, hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức dẫn theo năng lượng thiên địa minh mông từng đạo chỉ ăn được ngưng tụ, chỉ ấm sống nơ, hơn u, v, quy, quy, u, quang chủ nhanh chóng va chạm với hơn 10 đạo kiếm quang. Ấm ấm. Năng lượng như vậy va chạm khiến cho không gian sụp đổ, phong vân kích động, tiếng sấm vang vọng. Kinh khí năng lượng khủng bố cùng với dư âm linh hồn phá hủy một phiến hư không lớn. Lực lượng hủy diệt minh mông cuồn cuộn lan tràn, giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Lui, mau lui lại. Tất cả mọi người trên không trung nhìn thấy vậy lần nữa nhanh chóng lui lại, cả phiến hư không lớn dưới hai đạo công kích va chạm đều bị phá hủy không thấy. Tà ảnh hồn dương kiếm, tà kiếm xuất. Trên không trung vô cùng hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt, trong hư không tan vỡ đột nhiên có tiếng hét lớn của Thái A truyền ra. Ông ông! Trong hư không, dưới quang mang chói mắt trên thân tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Mũi kiếm chia làm ba kia run lên, hóa thành ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn. Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn lướt đi thiên băng địa liệt, không gian giãn nứt tạo thành khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn trong chốc lát tạo thành hình chữ pham phóng tới trước người hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Hỗn chứng. Ngươi cho rằng dựa vào linh khí áo nghĩa là có thể thắng được ta sao? Dù sao ngươi chỉ là đại đạo cảnh, mà lão phu đã là niết bàn cảnh, đại đạo niết bàn. Vô thượng hỏa đạo, phá cho ta. Sắc mặt hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ âm trầm, áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân lan tràn ra, phất tay đánh ra một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập không trung, sau đó hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt cả không gian. Khí tức nóng bỏng vô hình lan tràn mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố bao phủ ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn. Hỏa diễm cuồn cuộn ngập trời dường như kéo theo năng lượng thiên địa trong hư không, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời đột nhiên lan tràn ra. Năng lượng trong thiên địa đột nhiên trở nên hỗn loạn trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp nóng bỏng mà kinh khủng, khiến cho làn da người ta phỏng rát, cả không trung trở thành một cái bếp lò khủng bố. Ông ông! Ba đạo tàn ảnh trường kiếm tràn ngập bí văn ở trong hỏa diễm cuồn cuộn, vô số vết nứt không gian đen kịt xây dưa với hỏa diễm không thôi, không trung liên tiếp bị sụp đổ, nghiền nát. Thực lực của Thái A Co trong tiểu thế giới cũng không có bị thiên địa áp chế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan tới bổn nguyên hỗn độn sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Thái A trên không trung, vẻ mặt nghi hoặc. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiếu Du nhìn thấy Thái A ra tay, mà chuyện Thái A không bị áp chế trong tiểu thế giới khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng ngoài ý muốn. Mà thực lực của Thái A tuyệt đối đã vượt quá dự kiến của Lục Thiếu Du, có thể chính diện chống lại Niết Bàn Cảnh cũng thông minh hơn người, chỉ là kinh nghiệm giao thủ lại quá ít. Cơ hồ tất cả kinh nghiệm đều phải từ thực chiến mà ra, về điểm này rõ ràng Thái A chưa đủ, bằng không mà nói Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy lâu dài Thái A sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Nhìn lên trên không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nói: Thái A, lui ra đi. Tam kiếm tam sát. Thái A nghe vậy, tà ảnh hồn dương kiếm trong tay run lên, quang mang trên trường kiếm giống như mặt trời ban trưa, không ngừng lan tràn ra trên không trung. Sưu sưu sưu. Ba thanh trường kiếm bằng bí văn run rẩy trực tiếp bổ không gian nóng bỏng giống như biển lửa chung quanh, năng lượng linh hồn bóng bỏng giống như nước lũ lan tràn ra bốn phía. Phanh phanh phanh. Trong không gian biển lửa lập tức có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên không ngừng từ trong gợn sóng trong không gian. Từng khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, cả không gian bằng hỏa diễm to lớn như vậy lúc này trực tiếp bị phá hủy thành hư không đen kịt. Đám người Phạm Anh của Hỏa Dược đạo lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân thể dưới lực lượng mênh mông nhanh chóng lui dai. Sưu. Thân thể Thái A cũng bị đẩy lui, chân đạp mạnh hư không, trường bào trên người run lên, thân thể dựa thế lùi lại bên người Lục Thiếu Du. Giờ phút này sắc mặt Thái A tái nhợt, vừa rồi tổng cộng mới chỉ có hai chiêu mà thôi, thế nhưng nguyên lực toàn thân hắn đã không còn. Nếu như tiếp tục giao đấu cũng không nhận được chỗ tốt gì. Thiếu niên kia thật mạnh. Đám người đứng xem bên ngoài lúc này đều nhìn về phía Thái A, thiếu niên nhỏ gầy này không ngờ vừa rồi có thể trực tiếp chính diện chống lại siêu cấp cường giả Niết Bàn Cảnh, khí thế khủng bố như vậy mọi người ở đây không ai có thể làm được. Đại đạo cảnh đỉnh phong, trời ạ, tiểu gia hỏa này quá biến thái. Tôn Oanh Oanh ở phía xa nhìn về phía Thái A, lúc này nàng mới biết được thực lực của Thái A không ngờ lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Tôn Oanh Oanh lập tức nhớ lại lúc còn ở trong hoang vu mật địa, nàng còn sợ tiểu gia hỏa này làm liên lụy tới mọi người, nghĩ vậy khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất. Con mẹ nó, Thái A này quá biến thái, có thể chính diện chống lại Niết Bàn Cảnh A. So với Thái A, chúng ta tốt hơn nên trở về thì hoang thế giới cho đỡ xấu mặt nha. Nhìn Thái A, đám người Âm Dược, Đường Ngũ, Thiên Xu, Địa Long há hốc mồm, nghẹn họng, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh, thế nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi, khuôn mặt vui vẻ. Thái A tốt lắm. Mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn nhìn cảnh tượng giao chiến giống như hủy diệt trên không trung, máu tươi trên người như sôi trào, bắt đầu lớn tiếng hét ủng hộ Thái A. Cha nó, chàng có thấy không, coi như là thời kỳ toàn thịnh chàng cũng không có cách nào làm gì được nhi tử của chúng ta à. Chàng có thể nghi ngơi được rồi. Âm Minh Dạ Xoa khẽ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt đỏ như máu có hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, đôi mắt ướt át. Sư phụ, thực lực của lão già kia rất mạnh, hình như vốn là người trong thế giới này, thực lực không bị áp chế, áo nghĩa còn có thể áp chế con không làm gì được hắn. Thái A dùng vẻ mặt có lỗi nhìn Lục Thiếu Du nói, trong lòng có chút đả kích. Con như vậy đã không tệ rồi. Lục Thiếu Du vỗ bả vai Thái A nói, dù sao đây mới là lần thứ nhất Thái A ra tay, lại là chính diện chống lại với cường giả Niết Bàn Cảnh. Con có cảm giác không lâu nữa con sẽ đột phá tới Niết Bàn Cảnh. Chờ sau khi con đột phá Niết Bàn Cảnh, muốn giết lão gia hỏa này tuyệt đối không thành vấn đề. Ánh mắt Thái A trầm xuống rồi lập tức ngẩng đầu lên nói, vừa rồi giao thủ còn khiến cho hắn nhận được không ít chỗ tốt. Sư phụ biến thái thì coi như thôi, thế nhưng không ngờ tiểu tử ngươi cũng biến thái như vậy. Kim Viên nghe vậy lập tức bất đắc dĩ nhìn Thái A. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3827 tà kiếm tam sát. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ, không ngờ đường đường là người hỏa dược đạo thế nhưng ngay cả một tiểu gia hỏa cũng không làm được gì. Trong lúc ánh mắt đám người vây xem chung quanh tràn ngập rung động, trên không trung đột nhiên có một vết nứt không gian từ từ lan tràn, sau đó lập tức có một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Người này nhìn qua tuổi chừng 60 tới 70, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, trên người mặc một bộ cẩm bào thêu đồ án hoa văn tinh mỹ, cách ăn mặc cực kỳ khiến cho người ta chú ý. Người này xuất hiện cả không gian hỗn loạn dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho người ta sảng khoái tinh thần. Chỉ có người có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhìn thấy, không gian chung quanh lão giả kia lúc này xuất hiện khe nứt khó có thể nhìn thấy, khí tức còn dung hợp với thiên địa. Phụ thân. Nhìn thấy đạo thân ảnh trên không trung, Hướng Vấn Thiên lập tức thở dài một hơi. Sau đó tiến lên cung kính hành lễ. Bái kiến ra ra. Bái kiến lão bào chủ. Đám người bên cạnh Hướng Vấn Thiên cũng lập tức tiến lên phía trước cung kính hành lễ với người này. Lão bào chủ Hướng Hầu Minh của Hướng Gia Bảo cũng tới, lại là một người có tu vi niết bàn cảnh a. Đồn rằng trong vô minh tiểu thế giới chúng ta tổng cộng có hai người có tu vi niết bàn cảnh so với không ít tiểu thế giới bình thường khác mạnh hơn không ít. Hai cường giả niết bàn cảnh, một là hỏa dược đạo Phạm Anh Kỳ lão tổ của Thiên Thủy Môn, người khác chính là lão bảo chủ Hướng Hầu Minh của Hướng Gia Bảo A. Hôm nay thực sự náo nhiệt, hai cường giả niết bàn cảnh đều đi ra. Nghe nói bọn họ đã sớm bế quan niết bàn, tại sao lại đi ra? Phi Linh Môn có động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hai cường giả niết bàn cảnh cũng bị kinh động. Trên không trung, lão giả có mái tóc đen cực kỳ chú ý phất tay với đám người Hướng Vấn Thiên, ý bảo đám người này lui ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thái A, thì thào nói. Tiểu tử may mắn, thậm chí còn có linh khí áo nghĩa linh hồn. Nghe vậy Hướng Vấn Thiên lập tức biến sắc, dường như sợ phụ thân mình có ý định với linh khí áo nghĩa linh hồn. Nếu như là người khác thì cũng không sao, một kiện linh khí áo nghĩa, đặc biệt là linh khí áo nghĩa linh hồn, đối với tu luyện giả linh hồn mà nói chính là hấp dẫn không có cách nào cự tuyệt, cho dù có mất mạng cũng phải liều cướp đoạt. Khóe miệng Hướng Vấn Thiên lập tức khẽ nhúc nhích. Dường như truyền âm nói với Linh Động công tử Hướng Hầu Minh trên không trung. Hướng Hầu Minh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thái A có chút biến hóa, ánh mắt kinh ngạc cuối cùng nhìn về phía Lục Thiếu Du mà ngay cả Thái A hắn cũng không có nhìn nhiều. Hướng Hầu Minh, ngươi tới quá chậm. Nhìn thấy Hướng Hầu Minh trên không trung, ánh mắt hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ khẽ biến đổi. Hướng Hầu Minh nhìn hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, khẽ cười nói. Không có biện pháp, bế cu an âu như vậy cũng nên đi tắm rửa một lần, đổi một bộ y phục khác. Lúc này mới tới được đây. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy không thể không có mặt a. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hướng Hầu Minh nói. Hướng Hầu Minh, đây là chuyện Thiên Thủy Môn ta. Ngươi cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Phạm Anh Kỳ, lão gia hỏa nhà ngươi sống lâu như vậy, chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho đám người trẻ tuổi giải quyết đi. Ngươi nhúc tay vào làm cái gì? Hướng Hầu Minh nhìn hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ nói. Hỏa dược đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Hướng Hầu Minh, chẳng lẽ ngươi muốn nhúc tay vào hay sao? Sao nào lão tử nhúc tay vào thì làm sao lão tử gặp mấy tiểu tử có xương cốt rắn chắc thích hợp cho việc tu luyện như vậy, ta nhúc tay không được sao? Hiển nhiên Hướng Hầu Minh cũng không sợ hỏa dược đạo nhân này, cầm bào run lên trực tiếp đối chọi gay gắt. Hướng Hầu Minh, tiểu nhân gian trá nhà ngươi, không phải ngươi vừa ý linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử kia sao, ta sẽ xem ngươi chiếm linh khí áo nghĩa như thế nào? Hỏa dược đạo nhân nhìn Hướng Hầu Minh lại trầm giọng nói. linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử kia chúng ta có thể bàn lại, cho dù đến lúc đó toàn bộ là của ngươi cũng được. Thế nhưng những người này hôm nay ta nhất định phải giết. Đám người này giết cháu của ta, diệt đệ tử Thiên Thủy môn của ta, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng còn sống mà rời khỏi đây. Hướng Hầu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói. Phạm Anh Kỳ, ta nói cho ngươi biết, linh khí áo nghĩa ta muốn, bất quá lần này ta lại không cần. Mấy người trẻ tuổi này có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh ta, ngươi dám động vào bọn chúng ta sẽ nhúng tay vào chơi đùa với ngươi một chút. Hướng Hầu Minh, ngươi cố ý đối đầu với ta sao? Sắc mặt Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ triệt để khó coi, hắn hiểu rõ thực lực của Hướng Hầu Minh này tuyệt đối không ở dưới hắn. Ánh mắt Hướng Hầu Minh khẽ đảo, dường như cũng không mon trêu chọc Phạm Anh Kỳ này, dù sao gia nghiệp của Hướng gia bảo lớn, nếu như trêu vào Phạm Anh Kỳ khiến cho hắn ta phát điên, Thiên Thủy môn lại như vậy, đến lúc đó đối với Hướng gia bảo cũng không phải là một chuyện tốt. Ánh mắt biến ảo, Hướng Hầu Minh nhìn sang Phạm Anh Kỳ ngạc nhiên nói. Ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, mấy người trẻ tuổi này có chút quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh ta cũng không thể mặc kệ, như vậy đi, ta mang bọn họ rời khỏi đây. Lần này coi như bỏ qua. Bỏ cái con mẹ ngươi. Hỏa Dược đạo nhân lập tức hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nói. Bọn chúng giết cháu của ta, nếu như thả bọn chúng rời khỏi đây Phạm Anh Kỳ ta thề không làm người. Nếu như ngươi muốn quản cũng được, vậy thì mang mệnh của tôn tử ngươi ra. Nếu như ngươi đồng ý ta sẽ không còn lời nào để nói, nếu như ngươi không muốn thì đừng nói nhảm nữa. Trừ phi ngươi muốn không chết không thôi với ta. Bằng không cùng lắm là cá chết lưới rách. Lục Thiếu Du nhìn lên trên không trung, hắn cũng nhận ra thân phận của lão giả mặc bộ cẩm bào tóc đen này. Đây chính là lão bảo chủ của Hướng gia bảo, tu vi niết bàn cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút giật mình, xem ra hắn đã quá coi thường vô minh thế giới, dù sao vô minh thế giới cũng là trung tâm của vô minh tiểu thiên thế giới tàng long ngọa hổ a. Có thể có được hai người có tu vi niết bàn cảnh, vô minh tiểu thiên thế giới ở trong các tiểu thiên thế giới khác tuyệt đối có một sức nặng nhất định. Nhìn Hướng Hầu Minh ôm quyền thi lễ, Lục Thiếu Du nói. Đa tạ tiền bối, ngày hôm nay tiểu tử tới đây nhất định phải giết chết Phạm Sàm lão cẩu, đồng thời cũng không định rời đi. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Nghe vậy ánh mắt Hướng Hầu Minh lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3828 một mình chiến một trận một. Hừ, Hướng Hầu Minh, ngươi có nhìn thấy không tiểu tử này không lính tình của ngươi? Chuyện này hiện tại không có quan hệ với ngươi à? Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ cười lạnh nói với Hướng Hầu Minh. Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ bớt châm ngòi thổi gió đi cũng không cần phải châm ngòi ly gián. Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ trầm giọng nói. Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn vì thủ tạ lệnh mà ra tay với ta. Về phần Chiến Thiên Liên Minh sẽ xử trí Thiên Thủy Môn các ngươi thế nào ta cũng mặc kệ. Thế nhưng người chủ mưu là Phạm Sàm ta sẽ không bỏ qua, Thiên Thủy Môn nhất định phải bị diệt. Ha ha! Nghe vậy Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ trên không trung cười lớn không ngớt, hai mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, âm trầm nói. Tiểu tạp chủng, ngươi là thứ gì, diệt Thiên Thủ Môn ta ngươi đủ tư cách sao? Ngày hôm nay không nghiền nát tiểu tạp chủng ngươi thành cho, người khác còn tưởng rằng Thiên Thủy Môn chúng ta không còn có ai khác. Phạm Anh Kỳ, ngay cả thủ tạ lệnh mà Thiên Thủy Môn các ngươi cũng dám động tay động chân, xem ra lá gan không nhỏ à. Chuyện của tiểu bối không ngờ lão gia hỏa nhà ngươi cũng dám ra tay. Hướng Hầu Minh trầm giọng nói. Hướng Hầu Minh, chuyện này không liên quan tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn thay tiểu tạp chủng này không chết không thôi với ta sao? Mắt nhìn Hướng Hầu Minh, Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ tới tận cùng nói.

sợ hãi thật sâu. Trong thời gian 20 năm từ phá giới cảnh đạt tới bán đạo cảnh, chuyện này khiến cho Phạm Sàm tuyệt đối sợ hãi, cho nên ngày hôm nay hắn phải đánh chết tên tiểu tử tai họa này. Giờ phút này Phạm Sàm biết rõ, nếu như bỏ qua cơ hội này, 20 năm sau thanh niên mặc áo bào xanh khủng bố trước mắt này, nếu cứ dựa theo phương thức phát triển khủng bố như vậy, thực lực không biết sẽ kinh khủng tới mức nào. Sau mấy bước, Phạm Sàm cũng dừng lại trên không trung, âm trầm nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tạp chủng, không thể không nói tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, bán đạo cảnh, chỉ tiếc trong mắt ta ngươi vẫn giống như năm đó, không có bất kỳ khác biệt. Lão cẩu kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngày hôm nay không còn là năm đó nữa. Lục Thiếu Du cũng không nể mặt mà đả kích Phạm Sàm. Đủ hung hăng càn quấy, chỉ tiếc đây là vô minh thế giới, là địa bàn của ta. Bán đạo chi cảnh trong mắt ta không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Dứt lời, quanh thân Phạm Sàm lập tức có một cỗ khí thế minh mông cuồn cuộn lan tràn ra. Dưới cỗ khí thế minh mông này cả không trung lập tức run rẩy, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra, cả không gian tràn ngập băng xương. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, Phạm Sàm không ngờ lại tới bước này. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3829, một mình chiến một trận hay. Ánh mắt hướng Vấn Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, giật mình không nhỏ, lúc này Phạm Sàm đã đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, sợ rằng cách niết bàn cảnh cũng không xa. Tu vi bực này đã mạnh hơn hắn. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Thực lực của Phạm Sàm lão cẩu này cũng không kém. Ta cược trong vòng 3 chiêu có thể đánh chết hắn. Cảm nhận khí thế khủng bố trên người Phạm Sàm, chúng cường giả phi linh môn dường như cũng không đặt vào trong mắt, vô cùng nhẹ nhõm nói. Mà ngay cả Thiên Thủy môn có một siêu cấp cường giả như Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ cũng không khiến cho chúng cường giả phi linh môn cố kỵ. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay vô luận thế nào ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn lần thứ hai đâu. Phạm Sàm cười lạnh lắc đầu, hắn biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, cho nên giờ phút này coi như giận dữ và sợ hãi hắn cũng phải thu liếm lại, giữ cho bản thân bình tĩnh. Phạm Sàm tuyệt đối không phải là người không có chủ kiến, có thể làm trưởng môn Thiên Thủy môn đã đủ chứng minh hắn không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà lúc này Phạm Sàm lại nắm chắc, một khi giao thủ hắn có thể trực tiếp đánh bại Lục Thiếu Du này, đây là một loại khẳng định. Bởi vì hắn là người của vô minh thế giới chính là tiểu thế giới, người khác sẽ phải chịu thiên địa áp chế mà hắn lại không bị. Hắn có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong, tu vi như vậy cũng không bị bất luận thứ gì áp chế. Cho dù lui vạn bước mà nói, Lục Thiếu Du này chỉ là bán đạo cảnh mà thôi, loại tu vi như bán đạo cảnh này coi như không bị thiên địa áp chế, cho dù Lục Thiếu Du này là nửa hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn, thế nhưng nói cho cùng bán đạo cảnh cũng không phải chính thức là đại đạo cảnh. Mà hắn đã là đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, khoảng cách giữa hai tầng thứ cực kỳ rộng, Lục Thiếu Du coi như bay cũng không có cách nào vượt qua được. Cho nên lúc này Phạm Sàm không có một chút lo lắng nào, coi như trong lòng hơi có chút nghi hoặc, Lục Thiếu Du này tại sao lại phải động thủ với hắn, có lẽ là do tiểu tử này không biết thực lực của hắn. Cho nên Phạm Sàm cũng không có nghĩ nhiều nữa, bởi vì bất kể như thế nào cái hào rộng như vậy Lục Thiếu Du tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt âm lãnh của Phạm Sàm trầm xuống. Sát ý nổi lên. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý của Phạm Sàm, trong đôi mắt đen kịt của hắn cũng hiện lên hàn ý. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người đạp không, giằng co với nhau, cách xa nhau chưa đủ 300 thước. Lấy hai người làm trung tâm, hai cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, cả không gian sau lưng hai người trong lúc vô thanh vô tức phong vân biến sắc. Gió nổi mây phun, bầu không khí căng cứng này khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Ngay hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Phạm Sàm lớn tiếng quát lạnh, rốt cuộc cũng đánh vỡ bầu không khí căng cứng này. Trên khuôn mặt âm trầm có hàn ý bắn ra, mũi chân kẽ điểm không trung, thân thể nhanh như thiểm điện, giống như mũi tên hung hăng phóng về phía Lục Thiếu Du. Khí thế khiến cho không gian gió nổi mây phun, run rẩy không ngớt. Làm cho đám người vây xem bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi, thay cho Lục Thiếu Du. Đối với người phi linh môn bên ngoài mà nói, không ai biết Lục Thiếu Du có thể chống lại Phạm Sàm được hay không. Thậm chí đối với người tinh mắt mà nói, cũng không có bao nhiêu tin tưởng với Lục Thiếu Du. Hướng Vấn Thiên và đám người tôn cao một lúc này đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn lên trên không trung, bán đạo cảnh chống lại đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, nhớ tới chênh lệch tu vi giữa hai người khiến cho mọi người kinh hãi. Phương Chí Thành và Phương Thải Y bị bàn xấu hòa thượng cấm chế trên tay lúc này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên trên không trung, không nháy mắt lấy một cái. Khoảng cách vài trăm thước đối với cường giả như Phạm Sàm mà nói chỉ trong chớp mắt là phóng tới. Oanh! Trong giây lát, một đạo quyền ấm được Phạm Sàm ngưng tụ, năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong quyền ấm tràn ra. Xoẹt! Những nơi quyền ấm lạnh lẽo đi qua, trong không gian đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian đen kịt vô cùng khổng lồ, giống như một thông đạo đen kịt hiện hiện ở phía chân trời. Quyền ấm lạnh lẽo giống như một tia chớp máu trắng trong chốc lát đã kéo tới trước mặt Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khóe mắt liếc nhìn về phía Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, trong mắt hiện lên hàn ý. Một cỗ khí tức dược dị từ trong thân thể đột nhiên tràn ra, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Phanh! Quyền ấm lạnh lẽo dùng xu thế như sấm sét đánh tới, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người nặng nề đập lên trên người Lục Thiếu Du, lập tức đóng băng cả thân thể và không gian chung quanh Lục Thiếu Du thành một khối băng lớn. Ken két! Băng giãn nứt, sau đó bị nghiền nát. Ầm ầm! Không gian bị đóng băng nghiền nát mang theo từng vết nứt không gian xuất hiện, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như một cơn lốc khuyết tán. Không gian trực tiếp bị phá hủy, một mảng lớn không gian hư vô xuất hiện, khí tức lạnh lẽo thấu xương từ bên trong lan tràn sơ. A. Ồ. Bất quá khi cơn lốc bằng năng lượng lạnh lẽo khuyết tán tới một phạm vi nhất định lại đột nhiên ngừng lại. Không nhìn thấy bất luận chút máu tươi nào, cũng mất đi dấu vết thân ảnh của Lục Thiếu Du. Áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian. Trên không trung, Linh Động công tử Hướng Hầu Minh và Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ đồng thời biến sắc, bọn họ không khó nhìn ra biến hóa bên trong. Cuối cùng khi quyền ấm đánh tới Lục Thiếu Du đã vận dụng áo nghĩa thời gian và không gian thoát thân. Người đồng thời mang áo nghĩa thời gian và không gian, tính cả 3.000 đại thiên thế giới cũng tuyệt đối không có nhiều. Một quyền mất đi thân ảnh Lục Thiếu Du, sắc mặt Phạm Sàm cũng biến sắc, tâm thần lan tràn ra chung quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngoài ngàn thước phía xa lúc này có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đang từ từ hiện lên. Phù! Ở phía xa, nhìn thấy thân ảnh mặc áo bào xanh kia lần nữa xuất hiện, Phượng Thải Y thở dài một hơi, bầu ngực no tròn run lên, vừa rồi tim nàng như ngừng đập. Phạm Sàm lão cẩu, tốc độ của ngươi dường như còn chưa đủ a. Hừ. Phạm Sàm âm trầm khẽ hừ một tiếng, tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong không ngờ ngay cả một chiêu mà cũng không đụng được tới chéo áo của tiểu tử có tu vi bán đạo cảnh. Sưu. Tiếng hừ lạnh vừa dứt, thân ảnh Phạm Sàm lần nữa như thiểm điện bắn ra, khí thế lạnh lẽo bàng bạc từ trong thân thể lan tràn, thân thể của hắn lần nữa phá không bắn tới trước người Lục Thiếu Du. Đi chết đi! Trong sát na tốc độ của Phạm Sàm đẩy nhanh hơn, cơ hồ trong sát na khẽ phất tay vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3830, giờ này ngày này. Oanh! Khí tức lạnh lẽo ngập trời trực tiếp bao phủ trọn không gian, một đạo năng lượng lạnh lẽo trực tiếp xuyên thủng không gian mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, lập tức xuyên thủng không gian đi tới trước người Lục Thiếu Du. Phanh! Đạo năng lượng lạnh lẽo này xuyên thủng không gian mang theo vô số băng xương bắn ra bốn phía. Trong không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa biến mất, đạo công kích của Phạm Sàm lại một lần nữa không có một chút tác dụng nào. Sưu! Thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện cách đó ngoài ngàn thước, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, chắp tay mà đứng. Phạm Sàm hai lần công kích tới, không ngờ ngay cả chéo áo của Lục Thiếu Du cũng không đụng tới được. Tiểu tạp chủng, ngươi chỉ biết chạy trốn giống như con kiến thôi sao? Phạm Sàm nhìn về phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ ở phía xa, lạnh nhạt cười một tiếng rồi nói với Phạm Sàm. Phạm Sàm lão cẩu, tốc độ của ngươi chậm quá, phải nhanh lên một chút mới được a. Sưu. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, trong chớp mắt này Phạm Sàm đã nhân cơ hội đi tới trước người Lục Thiếu Du, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Khóe miệng lúc này đã nở nụ cười lạnh, lớn tiếng nói. Tiểu tạp chủng, lần này để xem ngươi còn trốn như thế nào nữa. Dứt lời, thủ ấm trong tay Phạm Sàm biến hóa, khi một đạo thủ ấm huyền ảo cuối cùng rơi xuống, khí tức lạnh lẽo ngập trời quanh thân giống như kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, nguyên lực thuộc tính thủy phô thiên cách địa chen trúc lao ra. Trong không gian này đột nhiên tràn ngập năng lượng thuộc tính thủy. Thủy chi đại đao, áo nghĩa hàn băng. Thủ ấm được kết, Phạm Sàm quát lạnh một tiếng, năng lượng trong thiên địa lúc này đột nhiên bao động. Một cỗ uy áp lạnh lẽo giống như che khuất bầu trời đè nén xuống. Giờ phút này cả không gian run lên, nửa bầu trời đã phong vân biến sắc, uy áp cực lớn từ bên trên lan tràn ra chung quanh. Trong nháy mắt, trong không gian mênh mông cuồn cuộn lập tức hiện ra hình dáng một cự thú cực lớn. Sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một đầu giao long bằng băng và một đầu cự long bằng nước. Thân thể khổng lồ của băng long và thủy long che khuất bầu trời, giống như kéo dài tới tận chân trời, toàn thân lan tràn ra bí văn áo nghĩa thuộc tính thủy. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa thuộc tính thủy không ngừng tản ra uy áp. Năng lượng chấn động đáng sợ cùng với khí tức lạnh lẽo từ bên trên tràn ra. Cả không gian rung chuyển, chấn động nhân tâm. Uy năng khủng bố như vậy khiến cho mấy vạn ức ánh mắt phía xa rung động, sợ hãi. Người có tu vi đại đạo cảnh cao giai không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo áo nghĩa thuộc tính thủy, Phạm Sàm đã vận dụng toàn lực a. Lục Thiếu Du kia chỉ dựa vào tu vi bán đạo cảnh đã có thể ép Phạm Sàm tới như vậy đã là bất phàm rồi. Lục Thiếu Du này sợ rằng không có cách nào chống lại được. Dưới tình huống Phạm Sàm dùng toàn lực, sợ rằng ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng không dám chủ quan. Ầm ầm. Trong lúc mọi người chung quanh rung động mà nghị luận, hai đầu cự long do áo nghĩa thuộc tính thủy của Phạm Sàm ngưng tụ lập tức giữ tợn lao về phía trước. Bên trên có năng lượng ngập trời lan tràn ra trực tiếp khiến cho không gian chung quanh thân thể hai đầu cự long vỡ ra. Ngao ngao. Hai đầu cự long rít gào ầm ầm phóng về phía Lục Thiếu Du. Có thể chống lại được không? Trên không trung, phía xa, ánh mắt linh động công tử hướng Hầu Minh chớp động. Hai mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lúc này Phạm Sàm đã dùng toàn lực, dưới một kích toàn lực này coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Mà Lục Thiếu Du kia mới chỉ là bán đạo cảnh, vậy thì làm sao có thể chống lại được. Thời điểm này hướng Hầu Minh thậm chí còn có một loại xúc động, muốn mang Lục Thiếu Du không biết trời cao đất rộng kia lui lại. Nếu như Lục Thiếu Du này chết trước mặt hắn, một khi chủ nhân của Vạn Thiên Tạp Hồng cấp kia mà biết được sẽ vô cùng tức giận, hắn có khổ cũng không nói nên lời, lúc đó phiền phức sẽ vô cùng lớn. Hừ! Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ hừ lạnh một tiếng, khí tức lặng lẽ tập trung lên trên người hướng Hầu Minh. Lục thiếu du này sợ rằng có chắp cánh cũng khó có thể chống được một kích toàn lực của Phạm Sàm. Dưới công kích áo nghĩa cùng với không gian cứng lại như vậy, coi như là lục thiếu du có áo nghĩa thời gian và không gian cũng khó có thể có được hiệu quả như hai lần trước. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã hạ quyết tâm, lục thiếu du này ngày hôm nay nhất định phải chết. Chỉ cần hướng Hầu Minh Đình xuất thủ cứu giúp hắn sẽ lập tức ngăn cản, tóm lại không thể để cho tiểu tử kia còn sống. Oanh! Hai đầu cự long từ trong không gian hư vô hiện lên, không gian ven đường xuất hiện vết nứt không gian khổng lồ đen kịt, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Dưới áo nghĩa thuộc tính thủy ngập trời, giờ phút này cả không trung giống như bình minh trước đêm tối. Trong hàng vạn ức ánh mắt chỉ có hai đầu cự long bằng năng lượng áo nghĩa đang nhanh chóng phá hủy không gian phóng tới trước người lục thiếu du mà thôi. Mà lúc này lục thiếu du khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn hai đầu cự long bằng áo nghĩa phóng tới, trong đôi mắt đen kịt mà thâm thúy bỗng nhiên có hàn ý bắn ra, sát ý nhanh chóng lan tràn. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa. Lục thiếu du dứt lời, cả không gian trong phiến thiên địa này đột nhiên run lên, lập tức có một cỗ năng lượng thiên địa cuồn cuộn, minh mông mang theo thiên uy từ trong hư không minh mông lan tràn ra. Sưu sưu. Chỉ một thoáng, năm loại quang mang thuộc tính, vàng, xanh, lam, đỏ, vàng đất đột nhiên lấy thân thể lục thiếu du làm trung tâm lan tràn ra. Năm loại áo nghĩa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tuôn ra. Dưới hàng vạn ức ánh mắt, chỉ thấy trên trời xanh năng loại quang mang thuộc tính hội tụ tạo thành một vòng xoáy cực lớn trong không gian. Vòng xoáy cực lớn này không ngừng lan tràn ra chung quanh, xu thế che khuất bầu trời. Một cỗ thiên uy kinh khủng khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy, dưới vô số ánh mắt rung động, vòng xoáy cực lớn đang lan tràn ra chung quanh kia không ngừng xoay tròn. Sau đó dung hợp tạo thành một vòng xoáy trắng đen. Ầm ầm. Cả phiến thiên địa trên thiên thủy thành trong sát na này dung chuyển, thiên địa sụp đổ. Uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, linh hồn của tất cả mọi người phía dưới đều run rẩy, phủ phục. Dưới uy áp thiên địa bực này, hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với linh đồng công tử hướng Hầu Minh ở phía xa cũng vô cùng sợ hãi. Tất cả chỉ trong nháy mắt, đồ án vòng tròn trắng đen trên không trung ầm ầm va chạm với hai đầu cự long bằng áo nghĩa của Phạm Sàm. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa còn chưa tiếp xúc với đồ án trắng đen đã trực tiếp run rẩy, sau đó vỡ nát, dễ dàng biến mất trong thiên địa. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3831, Vân Dụng, ẩn tàng 1. Đồng thời thân ảnh lục thiếu du đã xuất hiện bên người Phạm Sàm đang ngốc trệ, dùng phương thức vô cùng huyền ảo, quang mang trắng đen minh mông che khuất bầu trời thu liếm hóa thành một đồ án âm dương trong lòng bàn tay lục thiếu du, thiên uy minh mông cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Phanh! Một trưởng này mang theo đồ án âm dương cùng với thiên uy minh mông khiến cho toàn trường rung động giống như sấm sét đánh vào đỉnh đầu Phạm Sàm. Sàm Nhi cẩn thận. Tiểu tạp chủng, mau dừng tay. Ngươi dám giết nhi tử ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Trên không trung, trong sát na, ánh mắt dược hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ hiện lên sự rung động cùng với sợ hãi, miệng lớn tiếng quát một tiếng, đồng thời thân thể nhanh như thiểm điện phóng về phía lục thiếu du. Phạm Anh Kỳ, vừa rồi ngươi đã nói ngươi cũng không ra tay nha. Linh động công tử hướng Hầu Minh sững sờ một lát, trong thoáng chốc thân ảnh cũng lập tức phóng về phía xa. Phạm Sàm lão cẩu hiện giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày này ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Lục thiếu du cũng không để ý tới dược hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang đánh tới, sở dĩ hai chiêu trước hắn tránh đi là muốn kéo giãn khoảng cách với dược hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Ngũ hành tụ âm dương, diệt. Giờ phút này đám người đứng xem bên ngoài hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng quát của lục thiếu du vang lên. Hàng vạn ức ánh mắt nhìn vào, một trưởng của Lục Thiếu Du lúc này Phạm Sàm kia đã không có cách nào tránh đi. Một trưởng nhanh chóng đánh vào trên đỉnh đầu Phạm Sàm. Dưới một trưởng này quang mang chói mắt bắn ra, thân thể Phạm Sàm lập tức vặn vẹo, sau đó trực tiếp rạn nứt rồi bị nghiền nát, cuối cùng nổ tung. Phanh! Bắt đầu từ trên đỉnh đầu thân thể Phạm Sàm trực tiếp bạo tạc. Năng lượng khủng bố giống như vòi rồng khuyết tán, cả không trung có năng lượng hủy diệt lan tràn. Tiểu tạp chủng, ta phải lấy mạng ngươi. Thanh âm dữ tợn, lạnh lẽo vang vọng trên không trung, thân thể hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ phá không xuất hiện, cả không gian tức thì nóng bỏng. Trong hắn mắt lúc này tràn ngập vẻ dữ tợn, nguyên lực thuộc tính hỏa khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thủ ấm nóng bỏng, minh mông cuồn cuộn trước người. Thủ ấm mang theo tiếng sấm minh lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Phạm Anh Kỳ, ngươi không thể nuốt lời như vậy nha. Cùng lúc, Hướng Hầu Minh cũng nhanh như thiểm điện xuất hiện, nguyên lực bắt đầu lan tràn, cả không gian run rẩy. Một đạo trường ấm lập tức hung hăng đánh về phía trường ấm nóng bỏng của hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, dưới uy thế khủng bố kinh người, không gian ven đường rạn nứt. Phanh phanh! Hai đạo thân ảnh đều lảo đảo lui về phía xua, ai cũng không chiếm được tiện nghi, thực lực của hai người từ một chiêu này có thể nhìn ra được đại khái. Ít nhất cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi. Không gian dần dần khôi phục. Năng lượng khủng bố lặng lẽ tiêu tán trong phiến thiên địa này. Không gian bị nghiền nát cũng dần dần khôi phục, chỉ có hư không đen kịt nơi trường ấm nóng bỏng của hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ và Linh Động Công Tử Hướng Hầu Minh vừa mới va chạm là đang từ từ khôi phục. Thực lực của hai người vừa rồi thiếu chút nữa xuyên thủng thế giới này. Mà thời điểm này, Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đã triệt để thần hồn câu diệt. Hít! Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, hung hăng nuốt nước bọt. Một bán đạo cảnh chỉ dùng một trường diệt Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Chuyện này khiến cho đám người này tận mắt nhìn cũng khó có thể tin tưởng. Trong đội hình của Phi Linh Môn, Phương Chí Thành bị bàn xấu hoàng thượng cấm chế, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hắn không khỏi run rẩy. Sau khi Phạm Sàm bị đánh chết, vẻ mặt hắn lập tức ảm đạm, ánh mắt xám như tro tàn. 20 năm. Phương Thải Y nhìn đạo thân ảnh quen thuộc phía xa, lúc này càng nhìn nàng càng cảm thấy lạ lắm. Nàng biết rõ mình đã triệt để mất đi cái gì, khoảng cách giữa nàng và hắn đã càng ngày càng xa. Trời! Cả thiên địa lúc này lại yên tĩnh tới thần kỳ, hàng vạn ức ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh đang lơ lửng trên không trung. Một trưởng diệt Phạm Sàm thực lực cường hãn bực nào a? Đây còn là bán đạo cảnh nữa sao? Con mẹ nó! Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc và đám người Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh kinh ngạc há hốc mồm như rớt cằm xuống đất. Cho dù tận mắt nhìn thấy thế nhưng đám người này vẫn không thể tin tưởng được. Đồ đệ biến thái, sư phụ càng thêm biến thái a. Trên không trung, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tôn Oanh Oanh biến đổi, đôi mắt xinh đẹp rung động, mở to ra. Ba chiêu, thực sự là ba chiêu. Chúng ta thắng rồi. Nói nhảm, chỉ một chiêu mà thôi. Trưởng môn chỉ khẽ vẫy tay mà thôi. Hai chiêu trước là Phạm Sàm ra tay, nếu như không phải trưởng môn muốn dẫn hắn ta rời đi tránh cho hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ kia quấy rối thì trưởng môn chỉ cần một chiêu cũng đủ để trục chết Phạm Sàm kia rồi. Trong Phi Linh Môn chúng cường giả vui vẻ bàn tán, hoàn toàn không có bao nhiêu chấn động. Lúc trước trong Thị Hoang Thế Giới, cách đó không lâu trưởng môn đã dùng một trưởng trục chết một người có tu vi bán hỗn độn đại đạo cao giai đỉnh phong a. Lúc này trải qua hơn một năm, trưởng môn lại tu luyện trong thiên chủ giới vài chục năm, dùng tốc độ tiến bộ tu vi của trưởng môn, kết cục của Phạm Sàm này tự nhiên không cần phải dơ quy o nơ a. Cho nên người của Phi Linh Môn từ đầu tới giờ đều không có đặt nặng chuyện này ở trong lòng. Tiểu tử này cố ý lẩn trốn hai chiêu trước, thì ra đã động sát tâm. muốn triệt để tiêu diệt Phạm Sàm. Ngoan độc cũng đủ rào hoạt, bán đạo cảnh diệt sát đại đạo cảnh đỉnh phong, không biết là ái đồ của vị siêu cấp cường giả nào. Trong bát đại cổ tộc dường như không có gia tộc nào gọi là Lục gia a. Mái tóc màu đen của Hướng Hầu Minh tung bay, ánh mắt rung động, miệng thì thào nói, ngay cả hắn cũng phải hít sâu một hơi. Giết con ta, giết cháu ta, tiểu tạp chủng. Nợ máu phải trả bằng máu. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tận mắt nhìn thấy con mình bị giết, Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ ngập trời, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Khí tức nóng bỏng khủng bố từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, sát ý ngập trời. Phạm Anh Kỳ đã nói là chuyện của người trẻ tuổi, con của ngươi cũng đã lớn tuổi, vẫn lạc là do thực lực không đủ, ngươi còn định lật lọng sao? Hương Hầu Minh nhìn chằm chằm vào Hỏa Dược đạo nhân. Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Linh Động công tử Hướng Hầu Minh, miệng rít lên. Hướng Hầu Minh, lão tử mặc kệ những thứ này. Tóm lại tiểu tạp chủng này giết nhi tử và cháu trai của ta, ta phải nghiền nát nó thành tro tàn mới có thể giải hối hận trong lòng. Nếu như ngươi dám quản, ta bảo đảm thấy một người của Hướng gia bảo ngươi sẽ giết một ngươi. Trước tiên là giết cháu của ngươi, sau đó lại giết con của ngươi. Một người của Hướng gia bảo ngươi ta cũng không tha. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3832 Vân Dụng ẩn tàng hay. Phạm Anh Kỳ, ngươi dám. Sắc mặt Linh Động công tử Hướng Hầu Minh trầm xuống, thế nhưng trong lòng thì đang run rẩy. Phạm Anh Kỳ này mất một đứa con và cháu trai a, hai người đều chết ở trong tay Lục Thiếu Du, lúc này lão gia hỏa kia đã phát điên, nếu như ai ngăn cản hắn, sợ rằng sẽ khiến cho hắn trả thù không ngừng. Trong lòng Hướng Hầu Minh hiểu rõ, thực lực của hắn và Phạm Anh Kỳ chỉ sàn sàn nhau mà thôi, một khi hai người giao thủ căn bản không phân thắng bại. Thế nhưng Phạm Anh Kỳ này đã bị kích thích, nếu như hắn thực sự ngăn cản lão gia hỏa này, sợ rằng đến lúc đó cả Hướng gia bảo sẽ bị tàn sát. Chung quy hắn cũng không có cách nào lúc nào cũng bảo vệ Hướng gia bảo. Huống chi cũng không phải đệ tử Hướng gia bảo cả đời đều ở trong bảo không ra ngoài. Hướng Hầu Minh, ngươi xem ta có dám hay không, tóm lại ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta giết tiểu tạp chủng này ta sẽ không để yên cho hắn. Hỏa Dược đạo nhân triệt để phát điên, đôi mắt vốn âm tàn lúc này đỏ rực, tức giận tới mức tận cùng. Tiền bối, đa tạ ý tốt của tiền bối, thế nhưng lão thất phu này muốn giết ta. Ta cũng không thể để cho tiền bối bảo vệ cả đời được. Ngay khi Hướng Hầu Minh đang khó xử, Lục Thiếu Du đứng trên không trung nhìn về phía Hướng Hầu Minh rồi ôm quyền thi lễ, nói. Tiền bối không cần phải lo lắng thì tốt hơn, cũng không nên trêu vào con chó điên này, về phần nhân tình này tiểu tử ghi nhớ. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Nghe vậy Hướng Hầu Minh lập tức nghi hoặc nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt rất là kinh ngạc. Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính là cường giả niết bàn cảnh à, chẳng lẽ tiểu này còn muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với niết bàn cảnh hay sao? Khoảng cách giữa đại đạo cảnh và niết bàn cảnh quả thực quá to lớn. Đương nhiên, lão thất phu này đã muốn đối phó với ta, vậy cứ để cho ta tự mình giải quyết thì tốt hơn. Lục Thiếu Du dùng giọng chắc chắn nói. Không phải Lục Thiếu Du này điên rồi chứ, không ngờ lại muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Hỏa Dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính là cường giả niết bàn cảnh a, bán đạo cảnh đối phó với niết bàn cảnh điên rồi sao? E vậy đám người vây xem bên ngoài kinh ngạc, bên trong đám người truyền ra thanh âm rung động, xôn xao. Mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn nghe vậy lúc này không khỏi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trưởng môn hiện tại phải đối mặt với cường giả khủng bố như niết bàn cảnh a. Ánh mắt Hướng Hầu Minh lập lòe, do dự một chút. Lục Thiếu Du trước mắt này có thể dùng một trưởng đánh chết Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Có tiền lệ như vậy có lẽ cũng có vài phần dựa vào, nói không chừng tới lúc đó thực sự có thể xuất hiện kỳ tích nào đó. Linh động công tử hướng Hầu Minh kỳ thực cũng không muốn không chết không thôi với Phạm Anh kỳ, cho nên khẽ gật đầu nói. Vậy được rồi, tự bản thân ngươi cẩn thận. Chỉ là cho dù thế nào thì hướng Hầu Minh cũng khó có thể hình dung ra được, bằng vào tu vi bán đạo cảnh, rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể chống lại hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Một chưởng đánh chết Phạm Sàm, chuyện này đã đủ khiến cho người ta rung động rồi. Hay cho một tiểu tạp chủng hung hăng càn quấy, như vậy cũng tốt. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị sống không được, chết không xong. Vừa vặn giải tỏa mối hận trong lòng ta. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ lướt về phía trước, sắc mặt âm hàn dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý không có chút che giấu nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu của hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ, đôi mắt đen nhánh của Lục Thiếu Du hơi chấn động, ánh mắt không chút né tránh mà nhìn thẳng, khóe miệng nhích lên nở nụ cười lạnh lẽo nói. Lão thất phu, muốn giết ta sao? Bằng vào tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi còn chưa đủ tư cách. Tới lúc này còn mạnh miệng như vậy à? Mọi người nghe vậy ánh mắt rung động. Ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh cũng không đặt vào trong mắt, đây còn là bán đạo cảnh hay sao? Khập khập. Nghe vậy hỏa dược đạo nhân không những không giận mà còn cười lớn, chỉ là tiếng cười vô cùng âm lệ chói tai, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn ở phía chân trời khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Xem ra ngày hôm nay hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ này đã bị ép tới đường cùng. Tiểu tạp chủng cuồng vọng. Ta không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bất phàm. Giết con trai ta, giết cháu trai ta, ngày hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Tiếng cười lạnh lẽo, âm lệ vang vọng trên không trung. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh tức thì đánh về phía Lục Thiếu Du. Trong sát na này theo thân ảnh hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ đánh ra. Khí tức nóng bỏng mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trời xanh bỗng nhiên gió nổi mây phun, thiên địa rung chuyển. Khí tức khủng bố của niết bàn cảnh lúc này tuôn ra. Đi chết đi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất trên không trung. Mỗi mọi cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc. Một đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố thành hình ầm ầm hung hăng đánh về phía trước. Xoẹt! Dưới đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố này, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian lắc lư, lực lượng nóng bỏng giống như hủy diệt trong giây lát lan tràn tới trước người Lục Thiếu Du. Bao phủ lấy toàn bộ thân thể Lục Thiếu Du. Niết bàn cảnh sơ giai cũng nên vận dụng thực lực một chút. Trong chớp mắt này Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hàn ý bắn ra, bên trong hàn ý cũng tràn ngập sát ý. Sưu. Cùng lúc này trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo quang mang màu vàng lướt ra, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn âm hàn khuyết tán. Trong nháy mắt ngắt ngủi, đạo tàn ảnh mơ hồ giống như quang mang màu vàng này trực tiếp vặn vẹo rồi hình thành một vòng xoáy khổng lồ, linh hồn lực huyết sát, âm hàn mênh mông tựa như hồng thủy tuôn ra. Sau đó trực tiếp va chạm vào đạo hỏa diễm bằng năng lượng giống như thực chất của hỏa dược đạo nhân Phạm Anh kỳ. Âm ấm. Cả thiên địa dưới năng lượng khủng bố kịch liệt run rẩy, dư âm kinh khí còn lại trực tiếp xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, chỉ là nương vết nứt đen kịt lại nhanh chóng xác nhập lại một chỗ. Soạt soạt. Trong cơn lốc bằng năng lượng, kinh khí giống như hủy thiên diệt địa, hai đạo thân ảnh dưới dư âm kinh khí đều trực tiếp bị đẩy lui. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3833 ẩn giấu thực lực. Ồ! thân thể hỏa dược đạo nhân lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ bị đẩy lùi trên không trung. Dưới linh hồn lực mênh mông cùng với sát khí, khí tức lạnh lẽo khiến cho ánh mắt hắn rung động. Vừa rồi dưới cỗ năng lượng kinh khủng kia khiến cho bản thân hắn vô cùng rung động, thực lực của người ra tay tuyệt đối không dưới hắn. Cùng lúc, ánh mắt linh động công tử hướng Hầu Minh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trước. Mọi người nhìn xuống phía dưới, lúc này có một đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc đang đứng bên cạnh Lục Thiếu Du. Đạo thân ảnh này giống Lục Thiếu Du như đúc, chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính là khí tức trên thân người này đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố. Lấy thân thể ấy làm trung tâm, một cỗ sát khí ngập trời tuôn ra không trung, cả không gian chung quanh gió nổi mây phun, sát khí tựa như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn. Lực lượng linh hồn âm hàn khiến cho linh hồn người ta đau đớn kịch liệt. Niết bàn cảnh là khí tức niết bàn cảnh. Linh động công tử hướng Hầu Minh nhìn về phía đạo thân ảnh tràn ngập sát khí kia, linh hồn run rẩy không thôi. Khí tức âm hàn cùng với sát khí ngập trời vô hình lan tràn ra toàn bộ vô minh thế giới, coi như là hắn cũng chịu ảnh hưởng. Linh hồn phân thân sao, làm sao có thể linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể, trừ phi. Ánh mắt hướng Hầu Minh run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là dung hợp linh vật trời sinh có thể tự động tu luyện hay sao, bằng không linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo, đại hồn anh rốt cuộc cũng có công dụng. Trong đại hoàng tù thiên điện, đại hồn anh thôn phệ cơ hồ tất cả huyết sát chi khí do huyết phách lưu lại. Lúc này tu vi của đại hồn anh đã vượt quá bản thể, thực lực tuyệt đối đã đạt tới niết bàn cảnh sơ giai. Bởi vậy đối mặt với hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ này, Lục Thiếu Du cũng không quá để trong lòng, tuy rằng hỏa dược đạo nhân có thực lực cường hãn thế nhưng cũng không phải hắn không có lực chống lại. Dường như là linh hồn phân thân của trưởng môn, tại sao lại mạnh như vậy? Nhìn đại hồn anh của Lục Thiếu Du, chúng cường giả phi linh môn đều kinh ngạc. Khí thế lạnh lẽo trên người đạo linh hồn phân thân kia tuyệt đối không dưới hỏa dược đạo nhân. Niết bàn cảnh sơ giai. Mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, sắc mặt hỏa dược đạo nhân lập tức ngưng trọng. Khí tức trên đạo linh hồn phân thân này không ngờ không dưới hắn một chút nào, đặc biệt là khí tức âm hàn cùng với sát khí kia vô hình xâm nhập khiến cho linh hồn hắn theo đó run run, cho dù hắn có dùng toàn lực cũng khó có thể ngăn cản. Dưới loại khí tức dược dị này, linh hồn phân thân hắn cũng không dám đơn giản phóng ra. Cố huyết sát chi khí âm hàn này dường như chuyên môn áp chế linh hồn. Sợ rằng một khi linh hồn phân thân vừa mới ra sẽ lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Lão thất phu, ta nói ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn đụng tới ta, bằng vào tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi vẫn còn yếu một chút. Đại hồn anh của Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, sát khí ngập trời quanh thân tuôn ra. Khí tức huyết sát tràn ngập không trung, đồng thời tràn ngập cả vô minh tiểu thế giới. Không gian chung quanh gió nổi mây phun, khí tức mênh mông cuồn cuộn tựa như một cơn lốc quét qua. Sưu! Tiếng quát vừa dứt, Lục Thiếu Du chủ động công kích, thân ảnh đại hồn anh lướt đi, lập tức lao thẳng về phía hỏa dược đạo nhân. Tại sao lại có linh hồn phân thân mạnh như vậy, tiểu tạp chủng này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Sắc mặt hỏa dược đạo nhân âm trầm. Nhìn sát khí mênh mông kéo tới, áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân phóng ra, bao phủ trọn vẹn không gian vào bên trong. Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong không gian nóng bỏng được áo nghĩa thuộc tính hỏa bao phủ, thân thể dược hỏa đạo nhân trực tiếp nhảy ra, một đạo trào ấm bằng hỏa diễm nhanh chóng được ngưng tụ, không gian chung quanh vặn vẹo. Trong hư không đột nhiên có một trường ấm cực lớn lập tức đánh vào thân thể đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Xoạt. Dưới đạo trào ấm từ trong không gian nóng bỏng, cả phiến không gian bị trào ấm nắm trong tay, đồng thời cũng nắm đại hồn anh vào bên trong. Mà thời điểm này đại hồn anh lại nhích miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Đối mặt với đạo trào ấm nóng bỏng kia, sát khí cùng với huyết sát chi khí ngập trời quanh thân lập tức phóng thích, toàn thân lan tràn ra quang mang rực rỡ. Ầm ầm. Dưới đạo trào ấm bằng hỏa diễm nóng bỏng, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể đại hồn anh của Lục Thiếu Du bị đè nén, không gian chung quanh trực tiếp bị đè nén tới vặn vẹo rồi liên tiếp vỡ nát. Thân thể dơ quy quy, a y, hồn anh cũng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trong không gian nghiền nát, hóa thành một cỗ huyết sát chi khí âm hàn cùng với khí tức linh hồn. Lúc này hỏa dược đạo nhân lại có chút nghi hoặc, linh hồn phân thân của đối phương đã tới niết bàn cảnh, hắn không dễ đối phó như vậy. Ánh mắt hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức nghi hoặc và cảnh giác. Sưu. Mà lúc này, từ trong nơi đại hồn anh của Lục Thiếu Du vừa mới bị nghiền nát thành huyết sát chi khí ngập trời cùng với khí tức linh hồn lập tức có vô số phân thân phóng ra, những thân ảnh này giống nhau như đúc trong khoảng thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm. Cả không trung lung lay giống như sắp đổ, gió nổi mây phun trong khoảng thời gian ngắn có 68 đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc xuất hiện trên không trung. Mỗi đạo thân ảnh đều là sát khí ngập trời, linh hồn lực âm hàn mênh mông chấn động không ngừng. 68 đạo thân ảnh giống nhau như đúc lập tức bao vây hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ vào bên trong. Nhìn thấy 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du xuất hiện, tất cả mọi người có mặt không có ai là không rung động. Hỏa dược đạo nhân cũng giống như vậy, 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, mỗi một đạo thân ảnh đều có tu vi niết bàn cảnh sơ giai, loại thủ đoạn khủng bố này khiến cho hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức kinh hãi, run rẩy. Thiên linh diệt hồn chỉ, Toái hồn sư tử hống, Thiên linh hồn nhãn, Trảm hồn cửu liên quyết. Đại hồn anh thúc dục bí pháp áng ma phân thân, dùng tu vi niết bàn cảnh sơ giai lúc này thúc dục, 68 đạo kim hồn phân thân đều có động tác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phô thiên cách địa tuôn ra. 68 đạo công kích linh hồn khủng bố trong khoảng khắc hội tu thành môn cơn lúc linh hồn âm hàn đánh về phía trước. 68 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều có thực lực niết bàn cảnh sơ giai, cũng đều là công kích linh hồn khủng bố. Giờ phút này cả bầu trời bông vân biến sắc, năng lượng linh hồn hủy diệt tất cả lan tràn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3834, một đao đánh chết một. Không gian đã hỗn loạn từ trước, căn bản không có cách nào dò xét được bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy cả không trung ăn loạn, lung lay giống như sắp đổ. Không ngừng vỡ nát, khí tức hủy diệt giống như một cơn lốc huyết tán ra phía chân trời. Trong không gian hỗn loạn trong đám người cũng chỉ có một mình Linh Đồng công tử Hướng Hầu Minh mới có thể nhìn rõ bên trong một ít. Nương theo tâm thần dò xét, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang bị 68 đạo công kích linh hồn khủng bố tập trung. Hướng Hầu Minh cũng không dám dò xét quá mức. Một khi tâm thần tiến vào quá sâu sẽ lập tức bị khí tức huyết sát âm hàn kia làm cho ảnh hưởng. Mà lúc này trong không gian kinh khủng kia, uy năng mênh mông kia khiến cho Hướng Hầu Minh biết rõ vì sao Lục Thiếu Du lại có tự tin chống lại hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Phạm Anh Kỳ này sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi a. Nhìn không gian hỗn loạn đang bị hủy diệt, Hướng Hầu Minh vô cùng rung động thì thào nói nhỏ. Dưới công kích linh hồn khủng bố như vậy, coi như hắn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, nếu như bị vây khốn thì tuyệt không có cách nào ứng phó được. 68 đạo công kích tương đương với 68 người có tu vi niết bàn cảnh sơ giai đánh ra công kích linh hồn, trong đám người cùng cấp có ai có thể chống lại được cơ chứ? 68 đạo công kích linh hồn, tuy rằng không nhất định tất cả công kích có thể đánh vào trên người hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, thế nhưng cho dù chỉ có mấy đạo công kích đánh xuống cũng đủ để khiến cho hỏa dược đạo nhân lành ít dữ nhiều. Cả không trung hỗn loạn, tất cả mọi người căn bản không có cách nào dò xét sâu bên trong, cơ hồ ngay khi 68 đạo công kích linh hồn lướt đi, trong miệng Lục Thiếu Du thấp giọng nói: Kỳ lão tiểu tử đã chuẩn bị xong. Một giây sau, trên người Lục Thiếu Du, khí tức bán đạo cảnh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt ngắn ngủi giống như tới niết bàn cảnh, dường như còn không phải là niết bàn cảnh bình thường. Sưu. Bản thể Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có hành động, thân thể đạp mạnh hư không, lập tức phóng về phía trước. Khi không trung nứt vỡ từng khúc dần dần khôi phục, thân ảnh hỏa dược đạo nhân đã xuất hiện trên không trung. Nhưng thời điểm này ánh mắt hỏa dược đạo nhân lại ngốc trệ, thất khiếu chảy máu, khóe miệng có máu tươi đỏ thấm không ngừng trào ra. Trên thân thể được áo nghĩa thuộc tính hỏa huyền ảo bao phủ, dưới công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn, vừa rồi không ngờ hắn còn có thể sống sót được. Sưu. Thế nhưng lúc này thân ảnh bản thể Lục Thiếu Du đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước người hỏa dược đạo nhân. Oanh! Giờ phút này khí tức trên người Lục Thiếu Du đạt tới một độ cao hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố. Cỗ khí tức khủng bố này dường như đột nhiên hàng lâm không gian này, khiến cho cả thế giới này run rẩy, khiến cho người ta sợ hãi kinh hồn tán đảm. Tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Dưới cỗ khí tức minh mông như vậy, linh động công tử hướng Hầu Minh run rẩy, linh hồn run run, dưới cỗ khí tức này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng trong hư không, huyết quang lóe lên trong tay Lục Thiếu Du, một thanh huyết đao tràn ngập huyết quang lập tức xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Rồi kim hồn đao! Nương theo tiếng long ngâm, trong vạn ức ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du nhấc huyết đao trong tay lên, một đạo đao mang huyết sắc mang theo khí tức bàng bạc lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung. Xoẹt. Những nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp giống như đậu hũ, nhanh chóng bị xé sách tạo thành một cái khe lớn, gợn sóng chung quanh không gian trực tiếp hóa thành tro tàn. Uy năng của một đao kia giống như vốn không nên tồn tại ở trên đời này, cũng không biết hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã lấy lại tinh thần hay chưa, cũng không biết lúc này rốt cuộc hắn đã xảy chuyện gì. Sưu. Chỉ là dưới đao mang huyết sắc này, đồng tử của hắn co rút lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trực tiếp bị một đao của Lục Thiếu Du xoẹt qua cổ, đầu từ trên không trung rớt xuống phía dưới. Ken két. Hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, dưới một đao thân thể lập tức chia lìa, một đao bị chém làm đôi. Một đao nhìn như yên tĩnh, đao mang đánh xuống kình khí giống như thực chấn động, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sát khí ngập trời bắt đầu lan tràn, sắc bén mà lạnh lẽo, thiên địa rung chuyển. Phanh phanh. Thân thể hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị chém làm đôi, đầu một nơi thân thể một nơi. Chỉ là cái đầu và thân thể lập tức rạn nứt, kim quang sắc bén mà lạnh lẽo từ trong thi thể hắn bắn ra, thi thể lập tức hóa thành huyết vụ tiêu tán. Đây là triệt để thần hồn câu diệt, bị nghiền nát thành tro tàn. Hít! Đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh không ngừng truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt. Sợ rằng ai cũng thật không ngờ, đường đường là lão tổ Thiên Thủy Môn, hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cường giả tu vi niết bàn cảnh, không ngờ dưới hai chiêu trực tiếp bị diệt sát. Những người này là người ở đâu a? Biến thái, quá biến thái. Tôn Oanh Oanh rung động nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, đôi mắt trên khuôn mặt mỹ lệ trợn ngược. Đồ để có thể chính diện chống lại niết bàn cảnh, ta nên sớm nghĩ tới chuyện này a. Trên không trung, linh động công tử hướng Hầu Minh rung động thu hồi ánh mắt, miệng thì thào nói. Cố thực lực này dường như cũng không phải là thực lực vốn có của bản thân hắn. Chẳng lẽ trên người còn có tồn tại kinh khủng hơn hay sao?

Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3836 Đại Phát 1. Không phải ngươi chọn sai, là ngươi không nên có tâm tư giết ta. Vốn ta có thể coi ngươi là sư phụ, ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại ra tay với ta. Lục Thiếu Du nhìn Phương Chí Thành trầm giọng nói. Chuyện năm đó hiện giờ có nói lại cũng không có tác dụng gì. Ta chưa từng hối hận về lựa chọn của mình, sợ rằng cho dù thời gian có quay ngược lại ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có một ít chuyện luôn bất đắc dĩ như vậy, kẻ yếu nhất định phải nhận mệnh. Tất cả chỉ có thể trách thiên phú của ta không đủ, bởi vì thực lực của ta không đủ. Nếu như ta có thể ngạo nghễ đứng trên thiên địa này thì cần gì phải nhìn sắc mặt người khác, cần gì phải lựa chọn như vậy. Dứt lời, Phương Chí Thành nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói. Lục Thiếu Du thải y không có nhìn lầm ngươi. Sau này nên chiếu cố thải y cho tốt, đối xử tử tế với vạn cổ thế giới. Tất cả chuyện ta làm với ngươi không có quan hệ với thải y, cũng không có liên quan tới đệ tử thải hồng cốc. Về phần ta sẽ tự cho mình một câu trả lời, cũng cho ngươi một lời giải thích. Dứt lời, Phương Chí Thành quay đầu lại nhìn Phương Thải Y, khẽ phất tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ quang mang năng lượng chói mắt lan tràn ra, hung hăng vỗ vào đỉnh đầu mình. Phụ thân! Không nên! Phượng Thải Y khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong lòng cũng run lên, Phương Chí Thành một lòng muốn chết, hắn có muốn ra tay cũng không kịp. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên, thân thể Phương Chí Thành run lên, trên người có một cỗ năng lượng mênh mông chấn động, máu tươi trong miệng phun ra. Ánh mắt cô đơn ảm đạm nhìn Phương Thải Y, nói. Thải Y, phụ thân thực lòng xin lỗi con, nhớ kỹ, cố gắng sống cho tốt, cố gắng tu luyện. Trên đời này chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Dứt lời, sinh cơ trên người Phương Chí Thành triệt để biến mất. Thân thể ngã xuống vòng tay Phương Thải Y. Phụ thân. Tiếng kêu đau lòng từ trong miệng Phương Thải Y truyền ra, trong hốc mắt, nước mắt không nhìn được mà trào ra. Mắt nhìn Phương Thải Y, Lục Thiếu Du nhíu mày, giờ phút này hận ý của hắn đối với Phương Chí Thành cũng phai nhạt hơn không ít. Phương Chí Thành nói đúng, đứng ở lập trường của hắn, có lẽ hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Kẻ yếu trên đời này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài giữ mạng sống, cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Muốn thoát khỏi tất cả chuyện này cũng chỉ có thể khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phụ thân, chúng ta trở về đi, chúng ta về nhà. Phương Thải Y ôm thi thể phụ thân, nguyên lực trào ra, chuẩn bị rời đi. Thải Y. Lục Thiếu Du nhìn Phương Thải Y. Nhìn đôi mắt bi thống kia khiến cho hắn không biết nên nói gì. Chuyện cao hứng, vui vẻ nhất cả đời này của ta chính là gặp mặt được ngươi. Nếu như hiện tại để cho ta lựa chọn, chuyện cả đời này ta không muốn xảy ra nhất cũng chính là không muốn gặp mặt lại ngươi. Nhân sinh luôn bất đắc dĩ như vậy, đây là cũng số mệnh của ta, là lựa chọn của mình ta. Nhìn Lục Thiếu Du. Phương Thải Y khẽ mím bờ môi dính máu, có chút bi thương nói với Lục Thiếu Du. Ta đi đây, ta muốn phụ thân ở lại trong vạn cổ thế giới, cả đời này của phụ thân ta đều vì vạn cổ thế giới, vì thải hồng cốc, đây cũng là số mạng của người. Sư. Dứt lời, thân ảnh Phượng Thải Y nhảy lên, lưu quang bao phủ thân thể giống như cầu vồng phóng về phía xa, dần dần biến mất trên không trung. Ai? Lục Thiếu Du khẽ than, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, một lát mới dần dần thu hồi ánh mắt. Trong màn đêm, vầng trăng sáng không ngừng chiếu rọi mặt đất, gió đêm nhẹ nhẹ thổi. Non nửa Thiên Thủy Thành lúc này đã trở thành một mảnh phế tích, dưới ánh trăng lúc này chỉ còn lại một số ít người vây xem còn đang rung động, bồi hồi. Hơn phân nửa đã rời đi. Cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn đã bị đệ tử Phi Linh Môn tiếp quản, không có ai dám phản kháng, trước mặt chấn nhiếp tuyệt đối không có ai dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Trong một đình viện cấm chế được bố trí, Lục Thiếu Du đi tới tầng thứ 7 thiên trụ giới. Tiểu tử ngươi từ khi nào có vạn thiên tạp hồng cấp vậy? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Trước kia vô tình đạt được. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Chuyện tiểu tử ngươi không muốn nói thì không cần phải gượng ép như vậy, ta cũng lười hỏi rõ ngươi. Cái gì mà từ thế giới thổ dân tới, ta tin ngươi mới là lạ. Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói. Hai lần ta cho ngươi mượn lực lượng, đối với phương diện tâm cảnh của ngươi có không ít trợ giúp. Lính ngộ các loại áo nghĩa của ngươi có lẽ cũng đã đủ, có lẽ một khi có cơ duyên có thể lập tức đột phá. Chuyện hôm nay phải đa tạ kỳ lão. Lục Thiếu Du thi lễ với tam kỳ lão nhân, hôm nay cũng bởi vì có tam kỳ lão nhân hỗ trợ cho nên mới có thể thuận lợi đánh chết hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Ý, bằng không Lục Thiếu Du cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Muốn đánh chết một người có tu vi niết bàn cảnh tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Khi ở trong hắc thủy ngục giam của thì hoang thế giới, mượn năng lượng của tam kỳ lão nhân có thể bằng vào long hồn kiếm giáp Lục Thiếu Du có đứng ở thế bất bại khi chống lại cường giả như Huyết Bá. Sau khi có tam kỳ lão nhân hỗ trợ, muốn đánh giết một hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ tuyệt đối là chuyện đơn giản. So với Huyết Bá kia, hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ quả thực không tính là gì. Đã không chết không thôi với hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cho nên Lục Thiếu Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đánh chết người này. Bằng không một khi để cho một kẻ thù có tu vi như vậy còn sống, một khi hắn ta đào tẩu, sau này hắn sẽ phiền phức vô cùng. Nghe vậy tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du nói. Linh hồn thân do sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra của ngươi cũng có chút không tệ. Không cần ta hỗ trợ, có lẽ mất một ít thời gian cũng có thể giải quyết được tên có tu vi niết bàn cảnh sơ giai kia. Về sau cố gắng không nên mượn năng lượng của ta nhiều, một hai lần đối với ngươi có lợi, thế nhưng dưới tình huống lâu dài đối với ngươi mà nói chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Vâng. Lục Thiếu Du gật đầu, mượn lực lượng của tam kỳ lão nhân, mỗi một lần hắn đều có cảm giác giống như hư thoát, phương diện tinh thần bị không ít ảnh hưởng. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy lâu dài sẽ tạo thành di chứng gì đó. Dù sao đó là thực lực của kỳ lão mà không phải là lực lượng thuộc về hắn. Đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tam kỳ lão nhân lập tức hỏi. Tiếp tục tham gia vạn thế quyết đấu. Lục Thiếu Du không chút do dự nói tham dự vạn thế quyết đấu tiến vào trong hỗn độn thế giới. Chuyện này đối với Lục Thiếu Du mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi hắn còn phải đứng trước mặt ma linh yêu nữ một lần nữa, tự mình nói cho nàng biết cái gì gọi là tư cách. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3837 đại phát hay. Nhớ tới yêu nữ kia, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Ngươi diệt thiên thủy môn, động tính lớn như vậy sợ rằng không bao lâu nữa, đám người bên trên chiến thiên liên minh sẽ phái người tới đây. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Tới thì cứ tới, thế nhưng vô minh thế giới này cũng không phải là vật của chiến thiên liên minh, binh đến tướng ngăn, nước đến tường chặn. Dù sao ta cũng đã diệt thiên thủy môn. Diệt thì diệt, chỉ cần lúc đó ngươi lấy được vị trí tốt trong vạn thế quyết đấu tự nhiên sẽ có người che chở cho ngươi. Chiến thiên liên minh khi đó cũng không dám động tới ngươi. Tam kỳ lão nhân nói. Sau khi trò chuyện với tam kỳ lão nhân một lúc, Lục Thiếu Du mới khoanh chân bắt đầu điều tức. Thời gian một đêm dần dần trôi qua, trong một đêm này vẫn có không ít chuyện xảy ra trong thiên thủy thành. Tất cả thanh niên đồng lứa tham gia vạn cổ quyết đấu xuất hiện, 5 người dẫn đầu có 3 người hoàn toàn là do bảo lãnh. Chuyện này khiến cho vô số người đánh cuộc tán ra bại sản, bồi không ít tiền, khóc không ra nước mắt. Tình huống này đối với tất cả đại thương hội và chú điểm mà nói tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta cao hứng. thế nhưng lúc này lại khiến cho tất cả đại thương hội cùng với chú điếm như ngồi trên bàn trông, cuộc sống yên bình bị phá nát, trong tay bọn họ lúc này nhận được không ít đơn đặt cược cực lớn, đúng là những đơn đặt vào ba người đột nhiên bạo phát kia. Loại kết quả bất ngờ này chỉ một người đã khó rồi, thế nhưng lại là ba. Cho nên khiến cho cơ hồ tất cả chú điếm cùng với đại thương hội táng ra bại sản. Bởi vì số lượng đặt cược thực sự quá lớn. Phù. Một ngụm chọc khí từ trong đan điền được Lục Thiếu Du thở ra, hai mắt mở, một cỗ khí tức mang hoang thượng cổ lan tràn ra. Thời gian 2 tháng trong tầng thứ 7 thiên chủ giới đã khiến cho Lục Thiếu Du khôi phục hoàn toàn. Tầng thứ 7 thiên chủ giới trôi qua 70 ngày, bên ngoài mới chỉ là một ngày mà thôi. Lục Thiếu Du cũng không có sốt ruột rời khỏi thiên chủ giới mà móc 2 chiếc nhẫn chứ vật ra kiểm tra. Thứ Lục Thiếu Du đang kiểm tra chính là 2 chiếc nhẫn chứ vật trên người hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với Phạm Sàm. Nhẫn chứ vật trên người Phạm Sàm có bố trí cấm chế, chỉ là cũng không làm khó được Lục Thiếu Du. Hắn chỉ dùng một ít thời gian là có thể phá bỏ. Thứ bên trong nhẫn chứ vật của 2 người khiến cho Lục Thiếu Du cũng rất thỏa mãn, chỉ tiếc sau khi Lục Thiếu Du dò xét toàn bộ thân thể hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị nghiền nát, 2 kiện linh khí tiên đây ne trên người dường như cũng bị nghiền nát. Thứ có thể khiến cho hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ vừa mắt có lẽ cũng không phải là linh khí tiên thiên bình thường. Sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi thiên chủ giới, bên ngoài đã là buổi trưa. Nơi đặt chân của Phi Linh Môn lúc này vốn là hang ổ của Thiên Thủy Môn lúc trước, không ít kiến trúc hùng vĩ vốn thuộc về Thiên Thủy Môn. Thiên Thủy Môn đã bị diệt cho nên tất cả hiện tại đã là của Phi Linh Môn. Trong đại điện của Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du 3 người Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa còn có Âm Minh Dạ Xoa. Từ trong miệng 3 người Lục Thiếu Du biết được đệ tử Phi Linh Môn lúc này đang phân tán tiếp quản Phi Linh Môn. Cơ hồ tất cả địa phương tiếp quản cũng không gặp bất luận một sự ngăn cản nào. Đồng thời không ít địa phương trong Thiên Thủy Thành bị san bằng, lúc này cũng đang được kiến tạo lại. Bọn họ đâu rồi? Những việc lặt vặt này Lục Thiếu Du cũng không quá để ý, ngược lại đám người Phạm Thống, Vấn Thân Mạc, Hữu Dược Kim Viêm Thái A không có mặt khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Trưởng môn Kim Cung Phụng, Phạm Đường Chủ Thái A, Âm Phó Trưởng môn đều đi tu tinh thạch thế giới A. Nói tới chuyện này, khuôn mặt Bạch Kinh Đường lập tức nở nụ cười vui vẻ rồi nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn tiểu tử Phạm Thống kia quả thực có chút bổn sự và phách lực, chuyến này chúng ta phát tài rồi. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, là thế này. Lập tức từ trong miệng 3 người Âm Minh Dạ Xoa, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường Lục Thiếu Du mới biết được, hóa ra mấy ngày trước Phạm Thông đi tới vô minh thế giới, vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường đặt cược một khoản lớn ở tất cả thương hội và chú điếm. Đương nhiên Phạm Thống đặt cược Kim Viên Thái A còn có bản thân hắn. Lúc này Phạm Thống bỏ ngoài tai sự ngăn cản của mọi người, cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường, khoản tiền đặt cược khiến cho đám người Địa Long, Âm Dược hãi hùng khiếp vía. Cộng lại, Phạm Thống tổng cộng đặt cược trong các đại thương hội và chú điếm ở vô minh thế giới 200 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm. Mà khi Phạm Thống đặt cược, 3 người Lục Thiếu Du Thái A Kim Viên chỉ là hạng người vô danh, thậm chí tư liệu còn không có kỹ, cho nên tỷ lệ đặt cược tuy rằng không cao nhất, thế nhưng cũng không thấp, 1 ăn 1.000. 200 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm, 1 ăn 1.000, nếu như thắng đồng nghĩa với việc thu hồi 20 vạn vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm. Hít! Nghe con số như vậy Lục Thiếu Du cũng không khỏi hít sâu một hơi, tinh thạch thế giới trong vạn thiên tạp hồng cấp mà sư phụ lão nhân gia lưu lại cho hắn cũng chỉ có 100 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Tương đương với của cải của một người có tu vi niết bàn cảnh. Mà bây giờ lại có 20 vạn vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm chẳng khác gì tương đương với thân gia của 2.000 cường giả niết bàn cảnh. Đây tuyệt đối là một con số lớn, so với số tinh thạch thế giới mà thiên đế đưa cho phi linh môn còn lớn hơn một nửa. Vô minh thế giới căn bản không thể nào trả nổi. Sau khi rung động, Lục Thiếu Du lại nghĩ tới một chuyện, đây chính là một con số tinh thạch thế giới trung phẩm khổng lồ, cả vô minh thế giới coi như cả vô minh tiểu thiên thế giới căn bản cũng không có cách nào trả nổi. Thân gia của 2000 cường giả niết bàn cảnh a, cả vô minh tiểu thiên thế giới có mấy niết bàn cảnh, hiện tại thiên thủy môn lớn nhất còn rơi vào trong tay hắn. Cho nên Lục Thiếu Du hiểu rất rõ, coi như bán cả vô minh tiểu thiên thế giới thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể giao ra 20 vạn vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, con số này quá lớn, sợ rằng ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không có của cải như vậy. Sau khi rung động lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Dạ tỷ, nhiều tinh thạch thế giới như vậy thương hội trong vô minh thế giới này căn bản không có cách nào trả nổi. Phạm Thống đã sớm biết như vậy. Âm Minh Dạ Xoa mỉm cười nói. Tất cả đều nằm trong sắp xếp từ trước của Phạm Thống và Âm Duyệt. Bọn họ đã sớm tính toán qua của cải của tất cả thương hội, định khiến cho tất cả thương hội giao ra một nửa của cải của mình. Còn lại phi linh môn lại dùng phương thức cổ phần gia nhập tất cả các thương hội. Về sau mỗi một năm các thương hội này phải giao ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi bồi thường hết mới thôi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3838 quy tắc. Hay cho một chiêu rút củi đáy nồi a. Lúc này Lục Thiếu Du nghe vậy không khỏi vỗ bàn tán dương đám người Âm Duyệt, Phạm Thống. Đây là chiêu rút củi dưới đáy nồi cực kỳ nham hiểm, để cho tất cả các đại thương hội đền một nửa của cải, như vậy cũng không khiến cho tất cả các đại thương hội táng ra bại sản, sẽ không khiến cho mậu dịch trong vô minh thế giới sụp đổ. Mà phi linh thương hội lại danh chính ngôn thuận tiến vào trong lòng các đại thương hội. Mỗi một năm tất cả các đại thương hội xuất ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi trả được hết tất cả nợ nần, con số khổng lồ như vậy không biết phải trả tới năm nào tháng nào. Chẳng khác nào từ nay về sau cơ hồ tất cả thương hội trong vô minh thế giới, mậu dịch trong toàn bộ vô minh thế giới trong vòng một đêm nằm trong sự khống chế của phi linh môn. Khống chế mậu dịch của cả vô minh thế giới, không thể nghi ngờ chính là khống chế toàn bộ vô minh thế giới. Những thương hội này đại bộ phận đều ở dưới trướng của Vạn Thiên Liên Minh, thế nhưng phi linh thương hội cũng ở dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh, cho nên loại chuyện như vậy Vạn Thiên Liên Minh cho dù biết cũng sẽ không quản. Lại nói, chiếm đoạt thương hội vốn là thủ đoạn bình thường. Cao tầng Vạn Thiên Liên Minh đương nhiên sẽ không để ý tới mấy chuyện này. Dù sao hiện tại phi linh thương hội cũng ở dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh. Mà nếu như muốn tất cả các thương hội giao ra số tiền như vậy, sợ rằng cuối cùng sẽ dẫn tới tình trạng cá chết lưới rách. Bọn họ căn bản không bồi thường nổi, coi như nắm được tất cả các thương hội, phi linh thương hội chỉ là kẻ mới đến cũng không có khả năng khống chế tất cả thương hội. Có nắm được cũng chỉ nắm được vật chết, đồng thời mậu dịch trong vô minh thế giới sẽ sụp đổ, đến lúc đó người có hại chính là phi linh thương hội. Nhưng mà sắp xếp như hiện tại, phi linh thương hội chẳng khác nào là nước ấm nấu ếch xanh, coi như các đại thương hội nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Phi linh thương hội hiện tại hoàn toàn không làm gì hết, cho nên tất cả các đại thương hội cũng chỉ có thể khuất phục, dù sao sau lưng phi linh thương hội có phi linh môn, tăng thêm lúc này diệt thiên thủy môn. Sợ rằng tất cả các đại thương hội tuyệt đối sẽ không dám khiêu khích. Trưởng môn, Phạm Thống, Âm Duyệt, Địa Long, Thái A, Kim Viên đều đã đi. Nghe nói có mấy thương hội dẫn đầu tỏ vẻ không muốn, thế nhưng đã bị đám người Kim Viên, Địa Long đánh chết. Hiện tại tất cả thương hội đang ký hiệp nghị đồng ý. Âm Minh Dạ Xoa nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, chiêu rút củi đáy nồi của đám người Phạm Thống và Âm Duyệt quả thực quá tuyệt, nếu như đổi lại là hắn sợ rằng cũng không làm được hay như vậy. Trưởng môn, thế nhưng có một chuyện lại có chút phiền phức. Âm Minh Dạ Xoa nói. Lần này trong số thương hội mà Phạm Thống đặt cược lớn có một thương hội chính là của Hướng Gia Bảo. Hướng Gia Bảo sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, Hướng Gia Bảo thân là thương hội đầu lĩnh của Vạn Thiên Liên Minh trong vô minh thế giới, thế lực không kém Thiên Thủy Môn bao nhiêu. Phạm Thống đặt cược ở Hướng Gia Bảo 50 vạn ức. Âm Minh Giả Xoa nói. 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Hướng Gia Bảo tuyệt đối không lấy ra được. Toàn bộ của cải của Linh Đồng Công Tử Hướng Hầu Minh sợ rằng còn xa cũng không đủ. Lục Thiếu Du cười khổ. Ngày đó Hướng Gia Bảo cố ý lấy lòng Phi Linh Môn, tăng thêm Hướng Gia Bảo còn có người có tu vi niết bàn cảnh, cho nên Phạm Thống và đám người âm dù hiện tại còn chưa đi tới Hướng Gia Bảo, mọi người đang chờ trưởng môn định đoạt. Bạch Kinh Đường nói. Hướng Gia Bảo. Lục Thiếu Du thì thào nói, lúc trước Hướng Gia Bảo cũng hỗ trợ hắn không ít. Trưởng môn, đường chủ, bảo chủ Hướng Gia Bảo tới, nói là muốn gặp trưởng môn. Đệ tử Phi Linh Môn vội vàng chạy tới. Mau mời. Lục Thiếu Du gật đầu rồi lập tức nhíu mày, vừa mới nói Tào Tháo đã tới. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, có 4 người ngồi xuống, mấy người này chính là Lục Thiếu Du, Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Một. Điều Lục Thiếu Du không ngờ chính là Linh Đồng Tông Tử Hướng Hầu Minh cũng tới. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới mà hoan nghênh từ xa, mong tiền bối thứ lỗi. Lục Thiếu Du ôm quyền hành lễ với Hướng Hầu Minh. Linh Đồng Tông Tử Hướng Hầu Minh lúc này mặc một bộ cẩm bào, nhìn qua cực kỳ quý phái, thân thể không nhiễm một hạt bụi nào. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Hướng Hầu Minh đã có tuổi như vậy mà lại có danh hào Linh Đồng Công Tử như vậy? Tiểu huynh đệ, lời khách sáo không cần nói, trên đời này không luận tuổi tác mà chỉ luận thực lực. Ta già rồi, thế nhưng nếu như tiểu huynh đệ không chê cứ gọi ta một tiếng lão ca là được. Hướng Hầu Minh cười nhạt, hoàn toàn không có chút vô lễ nào. Lục Thiếu Du trước mặt có bổn sự đánh chết niết bàn cảnh, điều này đại biểu cái gì trong lòng Hướng Hầu Minh biết rõ. Huống chi Lục Thiếu Du trước mắt có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp, lại có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, chuyện này khiến cho trong lòng Hướng Hầu Minh càng không dám vô lễ, hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Hắn ở trước mặt thanh niên này không phải là thứ gì cả. Hướng lão ca. Lục Thiếu Du cũng không có lý do từ chối mà lạnh nhạt gật đầu. Lần này hắn cũng phải cảm tạ Hướng Hầu Minh tương trợ, bởi vậy hắn cực kỳ có hảo cảm đối với Hướng Hầu Minh và Hướng Vấn Thiên. Thẳng thắn, làm việc cũng dứt khoát, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực khủng bố như vậy. Xem ra trong vạn thế quyết đầu lần này vô minh thế giới ta sẽ làm rung động cả đại thiên thế giới. Nhìn Lục Thiếu Du. Hướng Hầu Minh trà sát hai tay, có chút kích động nói. Ta cũng không nói lời khách sáo với ngươi, 3 ngày sau các ngươi sẽ xuất phát, tóm lại lần này các ngươi đi tới vô sắc thế giới tham gia vạn thế quyết đấu, nhất định phải giúp cho vô minh thế giới xả giận. Những chuyện khác ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp cho tốt, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi cùng các ngươi. 3 ngày sau sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nói. Nhanh như vậy sao? Hướng Hầu Minh nói. Sao lại không nhanh, chúng ta đi sớm một chút thì tốt hơn, tránh cho lúc đó tới chậm sẽ bị hủy bỏ tư cách, khi đó sẽ phiền phức lớn. Dứt lời trong mắt Hướng Hầu Minh có chút kích động, cắn răng oán hận nói. Con mẹ nó, khi trước ta bị lọt hố, lần này nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức gật đầu nói. Hướng lão ca, quy tắc quyết đấu trong vô sắc thế giới thế nào vậy? Lục đại nhân, người không biết về vô sắc thế giới rồi, mỗi một lần vạn thế đối quyết diễn ra thì quy tắc lại không giống như lần trước. Chỉ là lần này ta cũng đã thăm dò được quy tắc. Hướng Vấn Thiên cung kính nói với Lục Thiếu Du, phụ thân của hắn xưng huyên gọi đệ với Lục Thiếu Du. Khiến cho bối phận của hắn tự nhiên thấp hơn đối phương. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3839 chấn thế tháp 1. Từ trong miệng Hướng Vấn Thiên Lục Thiếu Du biết được quy tắc của quyết đấu trong vô sắc thế giới. Trong mỗi một tiểu thiên thế giới đều có 5 người tham dự, số lượng người dự thi cộng lại cũng không dưới 5.000 người. 5.000 người này đều là người của tiểu thế giới trong vô sắc thế giới, đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi ở vô sắc thế giới. 5.000 người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết, cuối cùng chỉ có 10 người được chọn ra tiếp tục tham gia vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết, bởi vậy có thể thấy được tranh đoạt tàn khốc ra sao. Nhưng mà dưới loại tranh đoạt tàn khốc này, 10 người cuối cùng lưu lại đủ để đại biểu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trong vô sắc trung thiên thế giới. Về sau tiền đồ vô lượng, đủ để khiến cho thế lực lớn khắp nơi lôi kéo, tên tuổi vang vọng thiên hạ. Quy tắc lần này có chút đơn giản, tất cả những người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết chỉ cần đi vào trong chấn thế tháp là được. Có thể đi cao bao nhiêu, 10 người chống đỡ được tới cuối cùng chính là người chiến thắng. Cái gì là chấn thế tháp? Lục Thiếu Du hỏi. Hướng Hầu Minh vương tay nhé một miếng hoa quả tươi do đệ tử Phi Linh Môn vào miệng, sau khi ăn như hổ đói lập tức nói với Lục Thiếu Du. Chấn thế tháp là một kiện bảo vật, nghe nói là thứ do một siêu cấp cường giả luyện chế. Do Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cùng với các thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiên thế giới quản lý. Bình thường, người trẻ tuổi của các thế lực lớn đi vào trong đó tôi luyện đều nhận được không ít chỗ tốt. Ngừng một cái, lại nhét hoa quả tươi vào trong miệng, Hướng Hầu Minh tiếp tục nói. Trong chấn thế tháp tổng cộng có 18 tầng, áp lực mỗi một tầng so với tầng trước đó còn lớn hơn. Nghe nói muốn đi tới tầng thứ 18 trong chấn thế tháp, ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh đỉnh phong cũng không có cách nào làm được. Nghe đồn chỉ có người có tu vi hóa hồng cảnh mới có thể đi tới đó được. Nói như vậy người có tu vi phá giới cảnh tối đa chỉ đi tới tầng thứ 3, người có tu vi ngộ chân cảnh tối đa chỉ tới được tầng thứ 6. Người có tu vi thông thiên cảnh tối đa đi được tới tầng thứ 9. Về phần người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 12 là cùng. Chấn thế tháp. Lục Thiếu Du nghe vậy trong lòng phỏng đoán có lẽ chấn thế tháp này cũng gần giống như vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông trong linh vũ thế giới. Hướng Hầu Minh nói. Tiểu huynh đệ, lần này đi chấn thế tháp, ngươi và Kim Viên Thái A thực lực của ba người đương nhiên không thành vấn đề. Có còn hai tiểu gia hỏa Hướng Tiền Trùng và Tôn Oanh Oanh, ngược lại cũng có một ít hy vọng. Chỉ là hy vọng lại không lớn. Dựa theo những năm trước, cơ hồ tất cả những người trẻ tuổi của các tiểu thiên thế giới có thể đạt tới thông thiên cảnh đã là lông phượng sừng lân, nhưng mà thế hệ trẻ tuổi của vô sắc trung thế giới cũng sẽ tham gia, cho nên hai tiểu gia hỏa Hướng Tiền Trùng và Tôn Oanh Oanh không có hy vọng quá lớn. Đám người trẻ tuổi trong vô sắc thế giới đều rất mạnh sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, hắn nghĩ tới vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới, thực lực của đám người trẻ tuổi bên trong đương nhiên phải mạnh hơn những người trẻ tuổi của tiểu thiên thế giới. Tôn Cao Mộc từ đầu không nói gì nghe vậy lập tức nói. Thế hệ trẻ tuổi của vô sắc thế giới vô cùng bất phàm, vạn thế đối quyết này tuy rằng bên ngoài nói là tất cả tiểu thế giới trong đại thiên thế giới tham gia, thế nhưng trên thực tế mỗi một lần vạn thế đối quyết trong trung thiên thế giới diễn ra, đám người trẻ tuổi từ tiểu thiên thế giới như chúng ta chỉ tham gia lấy lệ mà thôi. Vô minh tiểu thiên thế giới từ trước tới nay đều có thành tích tốt, còn chưa tới đại thiên thế giới mà chỉ dừng lại ở trung thiên thế giới. Vạn thế đối quyết nói cho cùng chỉ là quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi trong trung thiên thế giới mà thôi. Tiểu thiên thế giới chỉ là phụ. Nhân vật chính từ trước tới nay đều là trung thiên thế giới. Thậm chí bên trên cũng không có ai coi trọng tiểu thiên thế giới. Lần này lại không giống trung thiên thế giới thì thế nào? Hướng Hầu Minh cười ha hả nói. Trong đám người trẻ tuổi của vô sắc thế giới kia, dựa theo lẽ thường mà nói, trên cơ bản cuối cùng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Dừng một chút, hướng Hầu Minh dường như nhớ tới cái gì đó mà lập tức nói. Nếu như có thiên tài ngàn vạn năm khó gặp thì cũng có thể có người có tu vi đại đạo cảnh. Trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới đại đạo cảnh đã rất mạnh rồi. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc nói. Trong 3.000 đại thế giới, khái niệm người trẻ tuổi là ở trong ngàn năm. Mà 1.000 năm có thể tu luyện tới đại đạo cảnh so với linh vũ thế giới mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du nhớ tới linh vũ thế giới khi trước cho dù có tu luyện 1.000 năm có lẽ ngay cả tôn cấp cũng không đạt tới, mà hiện tại linh vũ thế giới đâu còn giống như khi trước, cũng không biết hiện tại linh vũ thế giới như thế nào rồi. Thiên phú của thế hệ trẻ tuổi trong linh vũ thế giới Lục Thiếu Du hiểu rõ. Dùng thiên phú của bọn họ nếu như ở thế giới bên ngoài, nếu như trải qua 1.000 năm không biết tu vi sẽ tới tình trạng nào. Rời khỏi linh vũ thế giới đã 20 mấy năm, trong lòng Lục Thiếu Du có chút nhớ nhung. Nếu như có thời gian mà nói có lẽ hắn nên trở lại đó một chút. Đến lúc đó cũng có thể mang một ít người trong linh vũ thế giới đi ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt. Cũng không thể cả đời ở trong linh vũ thế giới được. Trước kia Lục Thiếu Du không dám có suy nghĩ này, thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống như trước nữa. Trước kia ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ được, thế nhưng hiện tại phi linh môn đã đi vào quỹ đạo, quan trọng nhất chính là thị hoang thế giới, phi linh môn là căn cơ của hắn, người linh vũ thế giới đi ra ngoài ít nhất cũng có chỗ trú chân. Nói không chừng sau khi Tiểu Long thoát hiểm, không tìm thấy hắn và Mẫu Đơn sẽ trở về linh vũ thế giới chờ đợi. Còn Mẫu Đơn, không biết hiện tại Mẫu Đơn thế nào, nghĩ tới Tiểu Long và Mẫu Đơn, trong lòng Lục Thiếu Du có chút chán nản, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Hơn 20 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc kệ trong vô sắc thế giới lần này có xuất hiện người có thiên phú tuyệt đỉnh hay không, dùng thực lực của Tiểu Huyên Đệ và Thái A, muốn chiến thắng vô cùng dễ. Coi như là tới Đại Thiên Thế Giới cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó Vô Minh Thế Giới chúng ta sẽ thanh danh hiển hách ạ. Hướng Hầu Minh nói. Hướng Lão Ca 3 ngày sau xuất phát, đến lúc đó mong Lão Ca chú ý tới Phi Linh Môn hộ ta một chút. Ta nghĩ Chiến Thiên Liên Minh sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3840 chấn thế tháp 2. Lục Thiếu Du nói với Hướng Hầu Minh 3 ngày sau phải đi tới vô sắc thế giới, đối với Phi Linh Môn Lục Thiếu Du cũng không thể không chú ý, dù sao căn cơ của Phi Linh Môn trong Vô Minh thế giới còn thấp. Yên tâm đi, Diệt Thiên Thủy Môn cũng là chuyện đã rồi, Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ tới tìm phiền phức. Thế nhưng chuyện này dù sao cũng là do bọn chúng sai trước. Chuyện thủ tạ lệnh ít nhất sẽ khiến cho Chiến Thiên Liên Minh không dám làm gì. Chuyện đã tới tình trạng này, nếu như ta suy đoán không sai, đến lúc đó Chiến Thiên Liên Minh còn tỏ vẻ áy náy đối với ngươi. Hướng Hầu Minh nói xong, dừng lại một chút rồi nhíu mày nói. Thế nhưng cũng có chút phiền phức, ngươi phải chú ý một chút mới được. Phạm Anh Kỳ trong Chiến Thiên Liên Minh có chức vị hộ pháp, theo ta được biết, Phạm Anh Kỳ có một sư phụ trong Chiến Thiên Liên Minh có chức vị trưởng lão. Thế lực sau lưng người này rất khổng lồ, chủ sau lưng là một vị tông lão. Tông lão? Nhíu mày, tông lão đại biểu cho thứ gì tự nhiên Lục Thiếu Du biết rõ. Không ngờ hỏa dược đạo nhân Phạm Anh Kỳ lại còn có tầng quan hệ như vậy. Nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Du, Hướng Hầu Minh nói. Tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng, người tới tu vi như tông lão, người nào cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mấy chục vạn năm cũng khó mà đi ra ngoài một lần. Một khi được gọi là trưởng lão thì tu vi sẽ tới tuyên cổ cảnh, sợ rằng những người có tu vi như vậy cũng không để ý tới những chuyện như thế này. Huống chi chuyện này vốn Phạm Anh Kỳ làm sai trước. mà chỉ cần tiểu huynh để chiến thắng trong vô sắc thế giới, coi như là có người muốn âm thầm gây phiền phức. Vạn thiên liên minh ta cũng không phải dễ trêu vào. Bởi vì khi đó tiểu huynh đệ đại biểu cho vạn thiên liên minh. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, cũng không phải hắn e ngại, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Coi như thật sự có người muốn đánh chết hắn thì tính sao? Coi như là hiện tại, một cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết ở trước mặt hắn, chẳng lẽ thực sự có thể đánh chết được hắn hay sao? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thiếu Du, Hướng Hầu Minh còn đang tưởng rằng Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý. Có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, lại có quan hệ với người có tu vi hóa hồng cảnh, tự nhiên sẽ không e ngại những thứ này, đây là độ cao mà người ta vốn đang đứng. Đương nhiên hiện tại Hướng Hầu Minh cũng không quan tâm tới những vấn đề này, điều hiện tại hắn quan tâm nhất chính là phải hảo hảo thu cả vốn lẫn lãi từ lần thua trận trong vô sắc thế giới khi trước. Lục Đại Nhân, lần này ta tới đây là còn có một chuyện làm phiền Lục Đại Nhân. Nhìn Lục Thiếu Du, Hướng Vấn Thiên ập a ập úng, sắc mặt bắt đầu xấu hổ. Ô, Hướng Đường Chủ cứ nói đừng ngại, nếu như làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hướng Vấn Thiên, trong lòng Lục Thiếu Du đã đoán ra được đại khái. Đừng có lề mề nữa, tiểu huynh đệ chính là người thẳng thắn. Hướng Hầu Minh trừng mắt nhìn Hướng Vấn Thiên rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tiểu huynh đệ, tên không hiểu chuyện lần này lại gây phiền phức. Mấy ngàn hôm trước nhận được 5 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm đặt cược, người ta đặt cược tiểu huynh đệ và Kim Viêm cùng Thái A kết quả thắng lớn. Tỷ lệ đặt cược là 1-1.000, hiện tại cả Hướng gia bảo cho dù táng ra bại sản cũng không trả nổi. Nói xong, Hướng Hầu Minh không khỏi than nhẹ, số tiền lớn như vậy coi như bán hắn cũng không trả đủ. Không dối Hướng lão ca, việc này trước khi các ngươi tới ta đã biết rõ. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Lục Đại Nhân, ta đã thăm dò ra được người đặt cược chính là Phi Linh Thương Hội. Nghe nói Phi Linh Thương Hội có quan hệ không tầm thường với Phi Linh Môn. Cho nên ta muốn mời Lục Đại Nhân hỗ trợ. Khoản tiền này có thể để cho Hướng gia bảo ta từ từ trả sau này được không? Vẻ mặt Hướng Vấn Thiên xấu hổ, mấy ngày nay hắn thăm dò được không ít tin tức. Phi Linh Thương Hội này có quan hệ không phải nông cạn với Phi Linh Môn. Thậm chí quan hệ giữa hai bên người sáng suốt đều có thể suy đoán ra vài phần. Lục Thiếu Du nhìn Hướng Vấn Thiên nói. Quan hệ của Phi Linh Môn và Phi Linh Thương Hội đương nhiên không phải nông cạn, phương diện này ta có thể nói được mấy câu. Ngừng một lát, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Như vậy đi, Hướng gia bảo chỉ cần trả tiền vốn lại cho Phi Linh Thương Hội là được rồi. Về phần tỷ lệ đặt cược cứ coi như chưa từng có. Chỉ là sau này Phi Linh Môn ở trong vô minh thế giới này mong Hướng gia bảo giúp đỡ nhiều hơn. Lục Đại Nhân, người nói thực sao không phải nói giỡn đó chứ? Nghe vậy ánh mắt Hướng Vấn Thiên lập tức run lên, còn tưởng rằng tai mình đang nghe nhầm, đây chính là 5 vạn vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm a, đây là một con số cực lớn. Coi như là người có tu vi mạnh mẽ cũng phải động tâm tới con số như vậy. Đương nhiên là thật. Lục Thiếu Du gật đầu. Tuy rằng 5 vạn vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm là một khoản tài phú cực lớn, nhưng mà bây giờ cũng không phải là hắn không thể có. Đương nhiên quan trọng nhất chính là khoản mua bán này nếu như đổi lại người xuất tiền ra là Lục Thiếu Du, sợ rằng bản thân Lục Thiếu Du cũng sẽ không đồng ý. Nghe Lục Thiếu Du nói, ánh mắt Hướng Hầu Minh sáng lên, lập tức nghiêm túc nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Tiểu huynh đệ. Hướng Hầu Minh ta không phải là người không hiểu chuyện, phần nhân tình này Hướng Hầu Minh ta ghi nhớ. Lập tức Hướng Vấn Thiên, Hướng Hầu Minh, Tôn Cao một trò chuyện với Lục Thiếu Du một lúc về vô sắc thế giới, sau khi nhắn nhủ một phen mới rời đi. Hướng Hầu Minh còn cố ý nhắc nhở Lục Thiếu Du có thể che giấu thực lực thì nên cố gắng che giấu thực lực, đến vô sắc thế giới bạo lộ toàn bộ lực thực cũng không phải là một chuyện có lợi. Vào đêm trong đại điện, Lục Thiếu Du từ trong miệng đám người phạm thống, âm dược địa long cũng biết được, bọn họ đã khống chế tất cả các đại thương hội trừ thương hội của Hướng Gia Bảo ra. Các đại thương hội tuy rằng có chút oán hận thế nhưng cũng không dám phản kháng, dù sao vốn bọn họ cho dù có táng ra bại sản cũng không trả được. Bây giờ còn có thể giữ cho thương hội tiếp tục tồn tại đã là chuyện không dễ rồi. Về phần quy nợ cũng không có ai dám làm ra chuyện như vậy. Đặc biệt là thương hội trong Vạn Thiên Liên Minh, một khi dám quy nợ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho danh dự của cả Vạn Thiên Liên Minh bị hủy hoại. Đến lúc đó đừng nói là có phi linh môn không đồng tới bọn họ, khi đó cả Vạn Thiên Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà khi Phạm Thống biết được Lục Thiếu Du chỉ lấy lại 5 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn từ Hướng Gia Bảo đã thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nếu không phải bởi vì Lục Thiếu Du là trưởng môn thì có lẽ hắn đã liều mạng rồi.